Bởi vì giáo viên tiếng Anh đi công tác, buổi sáng cả lớp đổi thành hai tiết ngữ văn. Chết mất. Từng vị cho rằng hắn nhất định sẽ ngủ gà ngủ gật. Do hôm qua không được ngủ nhiều, hơn nữa tiết ngữ văn hắn chuẩn bị bài khá kỹ, để tùy thời cơ hội được giáo viên sách cổ lên hỏi. Kết quả là Tần Việt như được tiêm thuốc thần, giống như đã qua được điểm giới hạn, mắt mở thao tháo tỉnh hơn nửa ngày thường. Kỳ kỳ quái quái, mỗi tiết văn hắn đều cẩn thận nghiêm túc nghe giảng, thậm chí còn ghi chép nhiều hơn ngày thường một tờ giấy. Hay dừng lại chút nhìn qua cậu bạn trai nhỏ. Hở? Hà Tiểu Tịch, từ hôm qua đến sáng nay vẫn luôn nhảy nhót tưng tửng, hiện tại đang gật đầu liên tục như đang giả tỏi. Tần Việt nhìn mà sợ cậu gật đến mức gãy cổ. Giáo viên ngữ văn vẫn còn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Tần Việt nghe một chút cũng không vào. Thời điểm này hắn chỉ sinh ra mỗi ý nghĩ kỳ quái, đó là bế Hạ Tịch lên giường đặt xuống rồi để cho ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt đẹp đẽ của cậu. Đúng là ngu ngốc, mệt cũng không chịu nằm xuống mà ngủ. Tần Việt nhịn không nổi duỗi tay qua sờ sờ mặt Hạ Tịch, mềm mại, không có bất kỳ một chướng ngại nào khác. Hạ Tịch mơ mơ màng màng, cảm thấy trên mặt hơi ngứa, theo bản năng duỗi tay bắt lại, sau đó nắm chặt. Cũng trong lúc này, Hà Tiểu Tịch cùng ma ngủ đấu trí trong đầu đã thất bại thảm hại. Mí mắt được ma ngủ dán kèo chắc chắn muốn mở cũng không mở nổi. Ôm cánh tay anh bạn trai triệt để ngã xuống. Đầu còn gối lên cánh tay thoải mái cọ cọ thêm hai phát. Bộ dáng không phòng bị của Hà Tịch vào trong mắt Tần Việt khiến cho lòng hắn mềm nhũn. Em ấy đáng yêu quá. Tâm hồn thiếu nữ của Tần Nam Thần được dịp ngoe ngoảy. Càng nhìn Hạ Tịch càng cưng, mặt thăng thượng ngày nhanh chóng bị hung cho nhộn nhào, dứt khoát sa ngã, dùng tay chấm cầm miêu tả dáng ngủ của Hạ Tịch, thậm chí bản thân còn không biết điều ấy. Cả giáo viên ngữ văn hô đứng lên trả lời câu hỏi, hắn cũng không thèm nghe. Giáo viên ngữ văn thấy dưới lớp có một đống học sinh mơ màng sắp ngủ, tâm trạng đã không tốt, nhẫn nhịn giảng bài tiếp. Vốn muốn gọi một học sinh giàu năng lượng đứng lên trả lời câu hỏi để giải vây bầu không khí. Kết quả, ha ha, người ta không nghe thấy. Tần Việt, em trả lời một số câu hỏi. Cô thử nói lại một lần, vẫn không nghe thấy. Vải trưởng, Nam Thần ngủ rồi à? Dương Triết cúi đầu nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn. Động tác của đối phương cũng không khác mấy, cổ cùng ngực tạo thành một góc 90 độ. Không biết. Anh Hạ không gọi. Giáo viên kêu hai lần, sắp nổ rồi. Nói không chừng hai người đều ngủ. Dương Triết định quay lại hỗ trợ, nhưng ôm hận, sức lực quá yếu mà quân địch mạnh, chỉ có thể ngồi yên. Nếu lúc này, cậu ta dám quay lại, lửa giận của giáo viên sẽ đốt lên đầu mình. Yên tĩnh đến chết. Toàn bộ phòng học lạnh ngắt như tờ. Gương mặt của giáo viên ngữ văn đen đến một mức độ mắt thường có thể trông thấy. Cuối cùng vẫn là mấy học sinh bạn nhau dùng hết sức bình sinh đá chân Tần Việt, lại còn cố ý ho ầm ầm, hắn mới bỏ được tầm mắt ra khỏi cậu bạn trai nhỏ. Tần Việt, cô thấy em rất vui. Sự nhẫn nại của giáo viên đã lên đến cực hạn, cô phải kiềm nén để không gào lên trước mặt học sinh. Có gì vui nói cho các bạn khác cùng vui với nào. Tần Việt không có gì muốn nói. Nếu có thể cho giáo viên ngữ văn một lần trở lại, cô chắc chắn sẽ không đưa cho Tần Việt bất cứ một cơ hội nào hết, mà là trực tiếp bắt hắn làm bài kiểm điểm rồi ôm bạn cùng bạn phắn ra khỏi lớp. Hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp ra cái thể thống quỷ quái gì nữa. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra khi diễn đàn trường bùng nổ rồi. Lầu 1. Anh chị em, đến mau lên. Lò đường mới, không ngọt không lấy tiền nha. Lầu 2. Đặt ghế sofa, há miệng chờ ăn. Lầu 3. Đây đây, hôm nay đi học, Hà Tịch ngủ rồi. Sau đó lấy tay Nam Thần làm gối. Hai người ôm ôm ngọt ngào, quá thật không coi trời đất là gì. Sau đó nghe đầu giáo viên ngữ văn muốn từng việc trả lời. Kết quả Nam Thần động cũng không động, thiếu chút nữa là quẳng tra câu. Em không nói, úi trời, câu này có biện pháp. Tu tự cực kỳ thẳng thắn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Giáo viên ngữ văn cũng muốn cho Nam Thần thêm một cơ hội nữa, đem hết vấn đề ra phân tích thêm một lần. Giống như nói đáp án cho hắn luôn, nhưng Tần Nam Thần vẫn không dịch chuyển chút nào. Tuy nói Nam Thần là học sinh cưng của đa số giáo viên, nhưng trong trường hợp đó ai mà không nổi bão. Kết quả Tần Việt không hổ danh là đàn ông, nhẹ nhàng nói một câu: em xin lỗi cô, nhưng hiện tại em không tiện đứng dậy. Kiểm điểm buổi chiều em sẽ viết rồi đặt lên bàn cô. Lầu 4. Thật sự lúc đó tôi cũng tưởng là Nam Thần bị thương ở chân hay là quần áo có vấn đề. 100 lần cũng không ngờ đến chính là làm gối đầu cho vợ. Đậu má. Hiện tại tôi là một quá tranh thành tinh. Gửi ảnh. Lầu 5. Con mẹ nó, thần hạ phàm. Hạ tịch có đọc à? Lầu 6. Giáo viên ngữ văn cũng cảm thấy hơi ngốc. Còn hỏi lại một câu sao không tiện. Các ông các bà biết Nam Thần nói sao không? Hắn nói em ấy ngủ rồi. Đệt mẹ, mặt mũi dịu dàng đến mức vắt trà nước. Đáng thương cho giáo viên ngữ văn, miệng cứ rung rung mãi. Đại khái cũng chẳng nghĩ đến hai vị này có gian tình. Thế là cô ném luôn cho cầu 5.000 chữ rồi đi. Lầu 7. Ha ha ha, nếu tôi mà là giáo viên chắc tôi cũng tức chết. Lầu 8. Còn chưa hết chuyện đâu. Tan học, Hạ Tịch liền tỉnh, lầu bầu một câu thật sự rất đáng yêu. Cũng chẳng biết cậu ấy nói cái gì mà Nam Thần theo bản năng sờ đầu Hạ Tịch hai cái. Không sao, ngủ tiếp đi. Ôi má ơi, cái tình yêu khỉ gió gì đây. Lầu 9. Tổng tài bá đạo phiên bản thực luôn. Sớm biết thế, năm đó tôi cũng kiên trì quỳ liếm, quỳ liếm, quỳ liếm. Liếm đến mức kiếm được một ông chồng thì thôi. Dương Triết ngồi trên bàn lướt diễn đàn, sau đó nhìn thẳng qua hiện trường vụ án. Di động nắm thật chặt trong tay để ngăn lại tấm lòng muốn khoác lác. Cậu ta nhìn ra cánh tay trái của Tần Việt bị Hà Tịch gối lên, cố gắng dùng tay phải viết bản kiểm điểm. Nội tâm thầm khen Nam Thần đúng là đàn ông thế hệ mới, anh Hạ tìm được ông chồng tốt. Kết quả cậu ta vừa cảm thán xong, Tần Việt đã ngẩng đầu lên, mái tóc chìm trong nắng, đưa bút lên miệng làm khẩu hình suýt. Biết rồi, biết rồi. Dương Triết nhanh trí, hạ giọng liếc qua Hạ Tịch vẫn đang ngủ ngon lành. Sao mệt thế? Cậu ta nói không ra tiếng. Tần Việt bất đắc dĩ nhìn người nào đó nhẹ nhàng trả lời. Đêm qua em ấy nghịch quá, cả đêm không ngủ. Hình như cậu ta khám phá ra bí ẩn của nhân loại rồi thì phải. Dương Triết gặp ghềnh. Thế cậu ở đâu? Cũng không ngủ. Bắt được trọng điểm. Một cô nam và một cô nam ở cùng nhau cả đêm. Anh Hạ trông như bị người ta đào rỗng. Anh Việt thì lại đẹp trai trẻ khỏe yêu đời. Cẩn thận nghĩ lại. Ha ha ha. Không ra được chân tướng. Dương Triết quay về màn hình. Nửa phút sau trên diễn đàn phát ra một bài mới. Nam Thần không chỉ có nhân phẩm cao và nhan sắc cực phẩm, thể lực cùng với sức chịu đựng còn rất tốt. Sau khi tan học, những người trong lớp cũng không vội vã ra về mà chia làm hai phía cãi nhau túi bụi. Nguyên nhân đến từ Hoắc tìm kiếm trên Weibo. Nam nữ yêu nhau, bên nào nên tỏ tình trước? Đương nhiên là con gái nói trước. Dương Triết kiên quyết nâng cao lá cờ gọi là nam quyền. Nói thế nào nhỉ? Gọi là nữ theo đuổi nam, như tấm lụa mỏng. Nam theo đuổi nữ như cách một tầng lầu. Rõ ràng ràng cách một tấm lụa vẫn hơn một tầng lầu, tại sao nữ lại không tỏ tình trước? Cho nên tới đây vẫn chờ bạn nữ của đời mình đến tỏ tình rồi đón về dinh đấy. Nhờ thế mà đến giờ cậu vẫn không có đối tượng ha? Nữ sinh B nói. Cứ thế mà làm anh em với cánh tay cả đời đi. Đúng đúng, con gái người ta trục trè có được không? Nữ sinh A kêu lên quan điểm. Không thể nào nói thích trước mặt người ta được. Nhỡ đâu bị từ chối có phải mất mặt muốn chết không? Vậy con trai bị từ chối không xấu hổ hay gì? Đúng đấy. Cậu xem phim ngôn tình mà xem. Nam đeo đuổi nữ trước, nếu không xử lý hiệu quả thì BE là cái chắc. Còn nữ đeo đuổi nam thì có bao giờ không HE đâu. Nam sinh B cũng tỏ vẻ đồng ý. Có một nói một. Có mấy ông nam phụ si tình đeo đuổi nữ chính, rồi người ta có chọn mình đâu. Rồi đổi lại mấy bà nữ đi theo đuổi nam chính. Tuy rằng ban đầu có thể nam chính không thích, nhưng cuối cùng không phải bị cho ăn sạch sẽ rồi đấy thôi. Đây là hiện thực rồi. Nam sinh chúng tớ ấy hả? Thật ra rất dễ dàng bị người khác cảm động. Nam sinh A cảm thán rồi xoa ngực. Có khi chỉ cần chuyển vài bức thư tình qua là đủ rồi, cần gì nhiều? Làm gì có? Nữ sinh C bày ra gương mặt u buồn. Nam thần có nhận lời của tớ đâu. Tớ tặng đồ cho cậu ấy trả nguyên lại. Còn có tờ giấy bên trong, cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Còn có, lớp tớ, có mấy người cũng thích nam thần. Kết quả nam thần hệt như cục đá. Mày cũng không thèm nhăn. Nữ sinh C buồn rầu. Thật vất vả mới có một lần, nam thần nói chuyện với tớ. Cậu đoán xem, cậu ấy nói cái gì? Tớ oán hận với cậu ấy. Bài thi lần này rất khó. Mong cậu ấy có thể giảng bù lại cho tớ. Ha. Sau đó nam thần à một tiếng. Thật sự chỉ có à, còn lại không nói gì nữa. Em gái, cậu theo đuổi ai tớ đã biết. Nam sinh A đỡ trán, trong giọng nói tràn ngập sự đồng tình. Cái tính cách của Trương Hải Phong, trừ phi cậu ta chủ động, chứ chẳng ai đều đuổi được đâu. Đối mặt với mặt lạnh, đoán ý cậu ta thật sự rất khó khăn. Nhưng lúc ấy, cậu ấy ném tuyết với tập đoàn học thần, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất vui. Nữ sinh xê nghịch di động, nam thần cười đấy. Tất cả mọi người đều ha ha hi hi cười nổi. Không ai chú ý đến Lý Tư Vũ, mặt mày hồng hồng không bình thường ngồi phía sau. Tớ cảm thấy, nam sinh tỏ tình trước đáng tin cậy hơn. Cao Siêu vừa mở miệng đã kéo được sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu ta hắn giọng nói tiếp. Con gái sinh ra là để cưng chiều, những việc chủ động như vậy nên để con trai. Vậy sau này mới có chuyện để nhớ lại. Cao Siêu nói đúng. Các nữ sinh hiện tại đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Cao Siêu được các bạn nữ vây xung quanh phụ họa, cảm thấy mình đúng là đã lên đến đỉnh cao của nhân sinh. Tổ chức đang cố gắng chiến đấu, ai ngờ loài ra một tên phản đồ. Dương Triết nghiến răng nghiến lợi, dám thông đồng với kẻ địch phản quốc, hiện tại ta tuyên bố liên minh xóa tên cậu ta ra khỏi danh sách. Cao Siêu không cho là đúng, ngược lại còn nhấn mạnh thêm. Tớ nói thật mà, Trần Lý, mấy cậu cũng không cho phép nó tồn tại hay sao? Đúng không các em gái? Thằng ngu này vừa mở miệng cắn ngược, Dương Triết cầm đầu đám nam sinh, sôi nổi khinh bỉ lại. Nhưng mà câu chủ động sau này mới có chuyện để nhớ lại thì đúng. Nam sinh D vừa đúng lúc giải vây cho Cao Siêu. Tớ có một ví dụ xương máu cho mấy cậu nghe này. Tớ theo đuổi nữ thần Tiếu Tiếu, chưa bao giờ dám thổ lộ, khiến cho cô ấy xấu hổ. Chỉ dám mỗi ngày đi qua cửa lớp 2, liếc vào bên trong một cái. Tớ ấy à, cứ tin tưởng rằng, bằng ánh mắt phi phạm của mình, nhất định có thể để cho nữ thần một ấn tượng tốt. Kết quả, tuần đầu tiên, cô ấy không chú ý tới tớ. Tuần thứ 2, cô ấy sẽ quay ra nhìn tớ vài lần. Còn tuần thứ 3, các cậu đoán xem. Nam sinh D, không đợi người khác trả lời, đã gào lên. Nữ thần chủ động nói chuyện với tớ. Nói cái gì vậy? Tớ còn nhớ rõ, ngày hôm đó, nữ thần mặc một chiếc váy liền màu vàng. Mái tóc dài nhẹ nhàng vén bên tai, nghiêng đầu nói với tớ. Bàn học, cho đi nhờ a. Mọi người ngay ra. Con bà nó, cậu đến đây diễn xiếc đúng không? Dương Triết thương hại, vỗ vai bạn ta một cái thật vang. Tớ đoán, câu sau của nữ thần Tiếu Tiếu nhất định là tổ sư tinh trình giáo nghiêm ngăn cản bà đây ngắm cảnh đúng không? Cút cút cút! Làm sao vậy? Tốt xấu nữ thần cũng nói chuyện với tớ, là chủ động nói chuyện với tớ đó mấy cha. Thôi, trình giáo kim câm miệng đi. Thực ra tớ thấy, nam hay nữ, nói trước cũng chẳng quan trọng. Giống như trò chơi vậy, ai nói trước thì người đó thua. Nữ sinh D đột nhiên lên tiếng tổng kết. Mặc kệ là nam hay nữ, trước tiên người đó chủ động trước, phần lớn sẽ đồng lòng trước. Nếu đối phương vừa vặn cũng thích mình, thì đó là chuyện tốt. Nhưng nếu không thích, từ chối cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy. Nhưng mà tỏ tình rồi, thì lại là chuyện khác. Nhỡ đâu bị từ chối, có phải đau lòng chết không? Cho nên, đang phân tích theo góc độ, bị từ chối đó hả? Các bạn học còn đang ồn ào ầm ĩ trong lớp. Hà Tịch nghe cũng thấy hay hay, định bắt ghế ra tham dự thuận tiện, đem kinh nghiệm quỳ liếm trong đầu đớn biên soạn thành một câu chuyện thanh xuân vườn rừng lâm ly bị đát, để khoe khoang với bạn dân thiên hạ. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đã bị anh bạn trai Tần Việt tấm cổ áo xách ra ngoài. Trong cái mặt như vậy rồi mà còn không chịu đi về ngủ. Tần Việt túm túm cánh tay của Hạ Tịch ở bên ngoài vào trong sưởi ấm. Lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng, không biết tự chăm sóc cho mình gì hết trơn. Không phải, anh không thấy bọn họ nói chuyện rất vui sao? Hạ Tịch móc móc ngón tay của Tần Việt. Thế còn anh cảm thấy thế nào? Vấn đề này cậu muốn hỏi Tần Việt lâu rồi, với cá tính của hắn thật sự không có cách nào nói thích bất kỳ ai, đặc biệt là nói tận ra miệng. Hơn nữa Tần Việt người ta cùng nam sinh yêu đương không phải nữ sinh. Vậy cho nên, tổng hợp đủ mọi lý do bao biện, Tần Việt nghiêm túc đưa ra câu trả lời. Anh cảm thấy nam sinh nên chủ động. Ồ, nhìn không ra, ngài đây là người chủ động đó nha. Hạ Tịch nâng mắt đánh giá hẳn, gặp được người mình thích mới chủ động hay sao? Nói thật, trong lòng Hạ Tịch cảm thấy không thoải mái, rõ ràng Tần Việt đối xử với cậu rất tốt. Nhưng trừ việc hai người ái mũi với nhau thì vẫn là cậu nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này, đem bản thân trở thành người hướng ngoại, đi tận 99 bước. Tần Việt chỉ cần hơi nhích một chút, cậu đã bắt được hắn đóng gói mang về. Vậy sao anh không thổ lộ với em? Hạ Tịch oán hận nho nhỏ. Anh... Tần Việt cảm thấy lời nói của cậu phảng phất mùi thuốc súng, nhưng hắn vẫn chưa nhìn ra vấn đề. Em cũng là nam sinh mà. Nói như anh chả đúng tí nào, không giống nhau. Hạ Tịch không nặng không nhẹ, nhéo tay hắn một cái. Anh suy nghĩ lại xem, em nói thích anh bao nhiêu lần rồi mà anh có nói lại đâu. Có cần em lấy tay đếm cho anh nghe không? Trước tra dáng người yêu không nói lý lẽ, Tần Việt cảm thấy hình như cũng đúng. Từ năm cách ba đến hiện tại, Hạ Tịch vẫn luôn đuổi theo phía sau hắn, còn hắn giống như đứng trên đỉnh núi nhìn Hạ Tịch dần dần bước đến. Mà mỗi lần em ấy đến gần, chính tay hắn lại đẩy người xuống. Nhưng người này lại giống như một mặt trời nhỏ, có nguồn năng lượng dùng mãi không hết, vẫn luôn không ngừng vây quanh hắn, chậm rãi hòa tan băng giá, chậm rãi bắt được tim hắn. Thực ra hắn đã đói thích rất nhiều lần trong lòng, nhưng không mở miệng nói ra. Tần Việt hơi tự trách bản thân, cúi đầu không lên tiếng. Anh không sao chứ? Nhận ra hắn khác thường, Hạ Tịch chủ động dẫn dắt. Em đùa thôi, em không có ý gì đâu. Tuy rằng Hạ Tịch hơi oán hận thật, nhưng chỉ là chút xíu thôi. Hai người yêu đương quan trọng là thấu hiểu. Huống hồ, Tần Việt không nói thích cậu, nhưng đối với cậu, hắn luôn luôn quan tâm, săn sóc đủ đường, so với những lời thề non hẹn biển sáo rỗng hơn không biết bao nhiêu lần. Hạ Tịch sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, từ bé đến lớn không biết cảm giác được yêu thương như thế nào, cũng chưa được người ta đối xử tốt bao giờ. Tình yêu đối với cậu là một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Người ngoài nhìn vào cảm thấy cậu rất lạc quan, không tim không phổi. Nhưng thực chất, mấy ai biết rằng cậu so với Tần Việt khó động lòng hơn nhiều. Cậu không kỳ vọng cũng không cưỡng cầu, có thể trở thành bạn bè với rất nhiều người. Nhưng trời xui đất khiến, gặp được anh bạn trai Tần Việt, ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng vẫn chăm sóc cho bản thân mình từng ly từng tí, lại còn hay uy hiếp, dùng cách thức vụng về nhất đối xử tốt với cậu. Hạ Tịch dừng lại, duỗi tay nhéo mặt hắn một cái. Nếu anh thật sự để ý chuyện này, thì anh... Anh làm sao? Hạ Tịch chỉ bản thân. Anh hôn em một cái đi. Hiện tại bọn họ đang ở trên đường cái. Tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng cũng không phải nơi kín đáo để thân mật. Tần Việt tưởng thật, còn khẩn trương nhìn trái nhìn phải, thậm chí lòng bàn tay hắn còn chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn cắn chặt răng, hy sinh anh dũng tấm lấy Hạ Tịch vào ngực, nhắm mắt hôn xuống, đương nhiên vẫn là hôn trắng. Ngày thờ chết thôi. Gió đêm lại lạnh thổi qua, khiến cho làn da của cậu lạnh lạnh. Hạ Tịch thuận thế ôm lấy eo Tần Việt, dán đầu vào trong lòng ngực hắn cọ cọ. Anh về ngủ sớm một chút, chúc anh ngủ ngon. Cậu vốn dĩ chỉ muốn đùa Tần Việt một chút, không muốn so đo mấy chuyện này với hắn, nhưng Tần Việt thực sự là để trong lòng. Hạ Tịch một lần nữa làm nũng thuận bượm xuôi gió, tán tỉnh anh bạn trai nhỏ mặt đỏ tai hồng, còn mình thì nhàn nhã đi về nhà, cười nhạo hắn một hồi. Tâm trạng của Tần Việt rất tốt, tay cắm vào túi ung dung nhàn nhã về nhà, không chú ý xung quanh. Đang muốn mở cửa, kết quả bị một bóng đen từ đâu nhảy ra dọa cho sợ hãi. hai chân cậu mềm nhũn thiếu chút nữa thì ngã luôn ra đất. Má ơi! Trong đầu Hà Tịch Chí toàn là quỷ với quỷ, phùng má giả làm người mập. Tao không sợ mày đâu, chui ra đây! Nói ác nhưng giọng nói thì trung lẩy bẩy. Tại cậu quá vênh váo, nên nãy không bật đèn pin điện thoại, xài sách. Hiện tại Hà Tịch muốn chết, tấm chặt di động trong tay, sau lưng trào ra một đống mồ hôi lạnh. Bóng đen kia chẳng thèm để ý cậu, ngược lại càng tiến gần hơn. Cút mẹ đi! Hà Tịch không màng hình tượng la to, dùng một tay che mặt mình lại, chỉ nhìn qua khe hở từ kẽ tay. Mày đừng có mà giang hồ, tao có bùa hộ mệnh, đại sư khai quang. Mày mà chạm vào tao, tao đập cho mày hồn bay phách tán. Âm thanh của cậu quá lớn, đèn cảm ứng thu được tín hiệu nên bừng lên. Nhờ ánh sáng nhàn nhạt, con quỷ kia cũng dần dần hiện nguyên hình. Tuy gọi là quỷ, nhưng cũng không có gương mặt dữ tợn mấy. Thậm chí, giọng nói còn cực kỳ dễ nghe. Học trưởng à? Hà Tịch nghe được con quỷ nói chuyện. Xin lỗi anh, em dò đến anh ạ. Trong giọng nói còn hơi bất đắc dĩ. Diệp Nhiên hả? Hà Tịch chậm rãi buông tay xuống. Tối đêm rồi, cậu còn ở đây làm gì? Đệt mẹ, mất mặt chết đi được. Đang yên, đang lành, trước mặt đàn em, quỷ khóc sói gào, lại còn bại lộ việc mình sợ ma. Hà Tịch bây giờ vẫn không thể biến thành mụ phù thủy, đem bộ não của Diệp Nhiên rửa đi rửa lại từ trong ra ngoài. Làm cho cậu ta quên hết mấy chuyện xấu hổ hôm nay. Về nhà đắp chăn ấm, đệm êm, đi ngủ kỹ. Mặt già gây dựng cả đời sụp đổ trong nháy mắt. Hà Tịch hận đời về sau muốn giả bộ thanh cao, phát huy hình tượng đàn anh ngầu loài trước mặt Diệp Nhiên làm sao đây? Em... Diệp Nhiên ấp a ấp úng, không nói gì, cực kỳ do dự. Hiện tại Hà Tịch đâu quan tâm được cậu ta ngắt nghĩ câu chữ thế nào, xấu hổ muốn chết. Cậu có việc gì sao? Vâng, có chút. Mặt mày Diệp Nhiên bỗng co quắp. Cái kia, học trưởng, anh có thể cho em mượn chút tiền được không? Hà Tịch bất ngờ. Hả? Lần này em thi dưới hạng 50 toàn khối, mẹ em cắt sinh hoạt phí em mất rồi. Diệp Nhiên cúi đầu tủi thân. Em không còn tiền để thuê nhà. Hai tay Diệp Nhiên nắm chặt quai cặp sách, bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Hà Tịch nghe được hắn nói, bọn họ luôn nghiêm khắc với em. Lần này do em thi không tốt, nên họ cảm thấy em không chăm chỉ, phải dạy dỗ lại. Diệp Nhiên lớn lên đẹp, đặt trong hoàn cảnh cố gắng kiên cường cực kỳ làm cho người khác đau lòng, đôi mắt còn mang theo vệt nước, môi nhắm lại. Đáng thương không chịu nổi. Học trưởng, anh không cần lo, em nhất định sẽ đi làm công trả lại tiền cho anh. Cậu ta đưa mắt nhìn Hà Tịch, tràn đầy hy vọng. Chủ nhà thu khóa phòng lại. Diệp Nhiên tiếp tục nói, nếu mai không trả tiền thì sẽ ném đồ đạc của em ra ngoài. Em nhất định tháng sau em sẽ trả tiền lại cho anh. Quai đeo cặp sách của Diệp Nhiên ấn đến biến dạng. Dáng vẻ cậu ta khiến Hà Tịch nhớ lại nguyên chủ, nhất thời thở dài. Cậu vào nhà đi. Bụng Diệp Nhiên đúng lúc kêu lên một tiếng. Cậu ta xấu hổ che bụng. Hà Tịch lắc đầu đi nấu cho Diệp Nhiên một bát mì lửng. Trong nhà chỉ có vậy thôi, cậu ăn tạm. Diệp Nhiên ôm bát mì ăn sạch, nước canh cũng không để lại chút nào. Hà Tịch hơi buồn cười. No chưa hả? No rồi, no rồi. Diệp Nhiên ngượng ngùng cười một cái. Làm phiền anh quá. Cậu ta chưa đã thèm liếm môi. Tay nghề của học trưởng thật tốt. Về sau người yêu anh nhất định sẽ hạnh phúc. Người yêu? Hà Tịch nhớ đến từng việc, nhưng cậu cảm thấy trong mối quan hệ này, cậu hưởng cũng không ít phúc. Nghĩ đến anh bạn trai siêu cute, khóe miệng Hà Tịch nhếch lên rất nhanh. Diệp Nhiên nhìn thấy thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Hà Tịch không định nói chuyện mình với tận việc cho Diệp Nhiên biết. Đại khái gửi ha ha chuyển chủ đề. Cậu làm bài tập đi, anh dọn dẹp đã. Nói là dọn dẹp, nhưng thực ra cũng chẳng có nhiều đồ mấy. Hà Tịch làm việc lưu loát nhanh chóng, nhìn đàn em đang ngoan ngoãn, ngồi làm bài, ngón tay dài nắm chặt cán bút nghiêm túc suy nghĩ. Thấy cậu ra ngoài, Diệp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu chào một câu. Học trưởng. Ừ. Hà Tịch ngồi xuống bên cậu ta, nhớ lại chuyện lúc nãy. Ba mẹ cậu. Sinh hoạt phí mỗi tháng của em không nhiều, nhưng cũng đủ tiêu, Ngày thường họ đối xử tốt với em lắm, nhưng lần này em thi chưa đến hạng 50, lại để thua em họ. Diệp Nhiên cười chua xót. Ngày thường em thi thành tích tốt hơn em ấy, cho nên ba mẹ em cho rằng em không có cố gắng quyết tâm. Diệp Nhiên nói, phiếu điểm giấy trắng mực đen, em không giải thích được. Đột nhiên Hà Tịch cảm thấy hơi đồng cảm. Tuy rằng người nhà cậu không thương, ăn uống không cần lo, còn Diệp Nhiên trong thế giới tiểu thuyết này có một đôi ba mẹ cực phẩm, để cho con trai mình đi học xa xứ, trời xa đất lạ, lại còn cắt sinh hoạt phí. May mắn cậu ta là nam, chứ nếu là nữ đi lung tung, hậu quả còn nghiêm trọng hơn vài lần. Quả thực, làm nhân vật quần chúng như cậu muốn phun tào. Em đang tìm chỗ làm thêm. Diệp Nhiên thở dài. Vậy cậu tìm được chưa vậy? Diệp Nhiên lắc đầu. Mọi người đều không muốn thuê vị thành viên, hơn nữa thời gian cũng không đúng. Hình như muốn chứng minh điều gì đó, Diệp Nhiên vội vàng nói thêm. Nhưng học trưởng, em tìm được một quán bar, họ không ngại tuổi. Buổi tối 11 giờ đến 2 giờ sáng. Em học xong là có thể đi. Nếu bán được rượu còn chia được phần trăm. Sắc mặt Hà Tịch hơi trầm xuống. Quán bà ở đâu? Dựa theo trực giác của Hà Tịch, cái quán bar này chắc chắn không phải chỗ nào tốt, càng không nói đến quyển tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm cộng thêm chút máu chó cuối ngày. Tinh Duyên. À, nơi này cậu biết, cách trường học nửa giờ đi xe. Xa vậy à? Trong thời gian ngắn em cũng không tìm được chỗ nào. Diệp Nhiên ngậm miệng không đề cập đến vấn đề về khoảng cách. Làm việc nhanh một tháng, nếu có chỗ tốt hơn em không đi nữa. Hơn nữa em cũng không mượn tiền anh mãi được. Thanh âm của cậu ta nho nhỏ, nhưng lại thể hiện sự quật cường cùng hy vọng của bản thân. Nhưng cái loại chỗ làm kia. Thôi, đừng đi. Hà Tịch thực sự không muốn Diệp Nhiên gặp tai bay vạ gió. Ngày nào cũng phải đi học, nghỉ ngơi cũng không xong, còn sức đâu mà đi làm. Nhưng mà đi lại một tiếng, làm việc ba tiếng, thân thể cậu chịu nổi được à? Diệp Nhiên cúi đầu. Nhưng mà em... Câu nói tiếp theo sau, cậu chưa nói ra được. Hà Tịch nhìn thấy hơi thương cảm. Cậu nói, nếu cậu không chê, có thể ở cùng với anh. Dạ. Diệp Nhiên giống như bị điện giật ngẩng đầu. Học trưởng, đương nhiên không phải ăn ở miễn phí. Hà Tịch tận lực không làm cho Diệp Nhiên có cảm giác được bố thí. Cậu giúp anh nấu cơm làm việc nhà, coi như đó là tuyển thuê. Cảm ơn học trưởng. Hà Tịch còn chưa kịp phản ứng, trên eo liền căng thẳng. Diệp Nhiên ôm lấy cậu thật nhanh. Học trưởng, anh tốt quá. Ngày thường nhìn hai người không khác nhau là mấy, nhưng khi gần hơn một chút, Hà Tịch mới phát hiện Diệp Nhiên cao hơn cậu 2-3 phần. Lúc bị cậu ta ôm, Hà Tịch cảm thấy mình bị áp bức, nhưng âm thanh nức nở bên tai khiến cảm giác này được trung hòa. Hà Tịch cảm thấy như mình đang dỗ một đứa em trai. Vì vậy Hà Tịch cũng chẳng nghĩ nhiều, vỗ vỗ hai cái coi như an ủi cậu ta. Nhưng cậu lại không chú ý tới. Phương thức Diệp Nhiên ôm cậu rất giống Tần Việt. Bởi vì Tần Việt thường đến nhà cậu ngủ lại một hai tối, nên phòng này cũng không cần dọn nhiều lắm. Hà Tịch chỉ trải cho Diệp Nhiên một tấm tra trải giường mới cùng với gối đầu sạch sẽ là có thể ở tạm. Mai anh đi dọn đồ với cậu. Hà Tịch nói, đừng thức quá khuya, ngủ sớm đi. Được, được, cảm ơn học trưởng. Diệp Nhiên cười khiến cho hai mắt cong cong. Chúc học trưởng ngủ ngon. Hà Tịch cảm thấy Diệp Nhiên là một đứa nhóc khá thành thực, vừa sáng sớm đã chuẩn bị cơm đâu ra đấy, ăn cơm cậu ta nấu. Hà Tịch mới cảm nhận sâu sắc thanh niên này tối qua có bao nhiêu khiêm tốn. Cơm này để con mẹ ngon chết mất. Hà Tịch ăn cơm chiên trứng mà giống như sắp khóc đến nơi rồi. Thực ra ban đầu Hà Tịch cũng chỉ muốn giúp Diệp Nhiên cho có, nhưng vài ba ngày sau cậu cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá ổn. Chỉ ít đi học về, mệt vợ, có người nấu cơm, vì đàn em này tay nghệ tương đối cao. Thực đơn đa dạng phong phú, làm cho Hà Tịch mỗi lần học xong lại sinh ra xúc động, muốn biết hôm nay ăn gì. Hà Tịch còn giả dối, nói với Diệp Nhiên, cậu ta không cần phải vất vả như thế, ném cho cậu ăn cái gì cũng được. Nhưng vì đàn em này vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn cười cười, nói rằng Hà Tịch giúp cậu ta nhiều như thế, đây là điều cậu ta cần phải làm. Hà Tịch vui vẻ là được rồi. Hà Tịch khá là cảm động, ăn nhiều hơn mấy cái bánh quy, rồi hướng Diệp Nhiên làm đề. Hai người ở chung tạm thời coi là hòa hợp. Hai ngày nay, anh bạn trai từng việc, vẫn luôn ấp ủ một ước mơ, vội vàng tỏ tình với Hà Tịch, tự mình tham khảo trên dưới 100 bức thư tình. Đương nhiên không thể để cho Hà Tịch thấy, hắn kêu Hà Tịch cảm nhận. Vị trí tổng tham mưu hẹn nhau cố định ở quán trà sữa. Hà Tịch, đêm nay anh có chút việc, không thể về cùng em được. Hắn tận lực khiến cho ngữ điệu của mình nghe có vẻ bình thường một chút, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của bạn trai nhỏ. Không sao đâu, Hà Tịch rất sảng khoái trả lời. Nếu anh có việc cứ về trước đi, em đâu phải con gái đâu, không có chuyện gì. Bạn trai mình thật sự hiểu chuyện quá. Trong lòng của Từng Việc lặng lẽ nâng Hà Tịch cao cao bay bay, tô điểm thêm vài nét bút xinh đẹp lên hình tượng của cậu. Sau đó duỗi tay sờ sờ đầu bạn trai hiểu chuyện. Kết quả, sau giờ học phát hiện, Hà Tịch còn chạy hơn cả hắn. Hình như mấy ngày gần đây đều hay như thế. Tần Việt cũng không để ý lắm. Lúc hắn đi đến tiệm trà sữa, Hà Tinh Giả đã ôm một cốc vị dâu tây tổ chẳng, ngồi múc lấy múc để. Tần Việt, bên này! Cậu không đi cùng với Hà Tịch à? Tớ không nói về mày, tớ muốn làm gì? Tần Việt kéo ghế ngồi xuống. Cậu không để lộ đi chứ? Hà Tinh Giả trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ cái gì đây? Tớ là thể loại không giữ mồm giữ miệng như vậy hả? Vậy thì tốt. Tần Việt đem tư liệu đã chuẩn bị từ trong cặp sách móc ra để lên trên bàn, vừa tính khởi công xây dựng đột nhiên nhớ lại cái gì đó. Từ từ đã, nãy cậu bảo gì? Tớ nói tớ không phải loại người không biết giữ mồm. Không phải, trước câu đó một câu. Cậu không đi cùng với đám Hạ Tịch à? Đám? Tần Việt hỏi. Gồm ai? Một đàn em tên cái gì? Diệp? Diệp Nhiên? Ừ, đúng rồi. Hà Tinh Giả cắn ống hút. Hai bọn họ không phải ở cùng nhau hay sao? Cái gì? Hà Tinh Giả hơi kỳ quái. Cậu không biết à? Cùng nhau là cái thể loại ở cùng nhau như mình nghĩ kia. Giây tiếp theo, Hà Tinh Giả giải đáp thắc mắc cho hắn. Ờ thì tớ vừa gặp họ, đàn em đang đợi Hạ Tịch. Tớ hỏi thì nói là muốn về chung. Đàn em còn hỏi Hạ Tịch muốn ăn gì, về nấu cho cậu ấy. Hà Tinh Giả kể. Không nói cho cậu à? Mặt Tần Việt trầm xuống. Không. Hả? Bạn trai cùng đứa khác ở cùng nhau còn không nói cho hắn biết à? Tuy biết Hà Tịch không phải người như vậy, nhưng Hà Tinh Giả yên lặng vỗ vào miệng. Ý, hình như nói sai rồi. Hiện tại chung quanh Nam Thần đang tỏa ra một luồng áp suất khả nghi, đang có dấu hiệu hắc hóa. Diệp Nhiên cùng với Hà Tịch lại không nói cho hắn biết. Hắn đột nhiên nhớ đến mấy ngày gần đây, nhất là khi tan học, Hà Tịch đều không nhờ mình đưa về, còn hay ngây ngô cười cười. Được lắm Hà Tịch, em giỏi lắm, thì ra là kim ốc tàng kiều. Hà Tinh Giả ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt của Tần Việt càng ngày càng khó coi, âm thầm đệ trong lòng một tiếng, suýt chút nữa nhịn không được giơ tay lên tát mình cho một phát. Này thì cái mồm miệng lanh chanh, này thì mồm nhanh hơn não. Người xưa có câu uống lưỡi bảy lần trước khi nói chẳng sai chữ nào. Y nhìn Tần Việt sắp sửa hắc hóa, ngậm miệng không dám nhả ra thêm một chữ. Đùa, thằng này mà điên lên, nó tặng cho quả tên lửa vào hố đen đầu tiên. Tiểu tình không có nhu cầu chết sớm ở tuổi 18. Hà Tinh Giả như cá nằm trên thớt, đành phải mở quy chat lên cậu cứu. Sau khi viết rõ ràng rành mạch hơn 1000 chữ di ngôn, Hà Tinh Giả mới yên tâm, ngẩng đầu lên nhìn Tần Việt một cái. Im lặng trong trường hợp này không phải là vàng. Hà Tinh Giả vẫn luôn tự hỏi mãi, cuối cùng quyết định thăm dò một câu. Cái này, Tần Việt, thư tình viết tiếp không? Chiếu theo cái dạng này, hơn nữa khả năng là không viết tiếp được. Cậu nói một câu, nhanh nhanh cho tớ còn rời khỏi nơi thị phi. Chuyện gia đình mấy người đóng cửa tự mà giải quyết nhau đi. Ông đây không quản nổi. Việc. Tần Việt tặng cái bàn một đấm. Vì sao lại không viết? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tớ đết làm gì có lỗi hết. Hà Tinh Giả ngây người. Tốt hơn hết là nên im lặng, không dám động đậy luôn. Bút trong tay Tần Việt lập tức rơi xuống, lăn đi lăn lại vài vòng, rồi đăng luôn vào kẻ nào không biết. Hạ Tinh Giả cố gắng điều khiển cơ mặt sao cho thật hiền từ, cười tiêu chuẩn. Cậu đừng giận. Tớ giận sao? Đôi mắt Từng Việc đỏ bừng, nhìn Hạ Tinh Giả như muốn nướng cháy y. Tớ đâu có giận đâu. Đệt mẹ, cậu đi mà hỏi cô em đang uống trà sữa bên cạnh xem, trông cậu có giống một anh trai không tức giận không? Không, ý tớ là cậu đừng có kích. Ý tớ là cậu đừng có kích động. Cậu phải tin tưởng Tiểu Hạ Tịch. Cậu ấy thích cậu như vậy, chắc là chưa kịp nói cho cậu biết thôi. Hạ Tinh Giả vừa nói, vừa quan sát chung quanh. Chỉ mong quả bom này đừng nổ to quá. Chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh. Không phải cậu muốn viết thư tình hay sao? Hiện tại Hạ Tinh Giả đã hoàn toàn không còn muốn chạy trốn. Y sợ nếu mình không trông chừng Từng Việc, hàng này lại làm ra cái gì kinh thiên động địa. Hay cãi nhau với Hạ Tịch, kiểu gì hết giận rồi, chẳng ôm ôm hôn hôn, hai người thì tốt rồi. Chỉ sợ y bị kẹp ở chính giữa, kẹp luôn được ra cái bánh mì. Sổ tay sinh tồn của Khuê Mật mà anh em chân truyện cho y. Điều đầu tiên, khi một đôi người yêu cãi nhau, kiên kỵ nhất là đổ thêm dầu vào lửa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả căm thù đến tận xương tủy, trong cơn giận dữ tuyệt đối không thể giúp đỡ Khuê Mật nói xấu đối tượng, nếu không kết quả chỉ có một chữ thảm. Tuy rằng Hạ Tinh Giả đã tin tưởng Hạ Tịch và Từng Việc 100%, nhưng cũng chính vì nguyên nhân nên mới không muốn cùng nhau khó xử. Y rất tri kỷ, mở giấy bút ra, bón tận miệng Từng Việc. Chúng ta mau mau viết đi, ngày mai là có thể đưa cho Hạ Tịch rồi. Cậu xem, cậu chuẩn bị nhiều như thế, đừng có phí công. Nhớ đâu ngày mai, Hạ Tịch nói cho cậu biết thì sao? Hôm nay cậu ở đây không thoải mái, làm gì cho mệt người. Còn có, Hạ Tịch đeo đuổi cậu dài như vậy, nếu cậu có thể thổ lộ với cậu ấy một lần, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui vẻ. Hạ Tinh Giả nghiến răng nghiến lợi, phun bậy phun bạ một đống, cũng chả biết Từng Việc có nghe được vào chữ nào hay không. Cũng may cuối cùng hắn cũng bắt đầu viết. Hạ Tinh Giả xoa ngực, cảm thấy cõi lòng yên bình xuống. Từng Việc xác thực đã bình tĩnh lại không ít, ban nãy đúng là hắn hơi xúc động, hắn không đến mức chỉ vì một thằng em thối mà cãi nhau khiến cho mình và bạn trai không vui. Hạ Tịch thực lòng thích mình, mình cũng đặt em ấy thành bào bối trên đầu quả tim mà yêu chiều. Vì dịp nhiên mà quan hệ đi xuống quá hạ giá. Hơn nữa thằng kia lấy vốn liếng ở đầu mà đòi tranh giành với hắn. Nghĩ như thế, Từng Việc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, hết sức chuyên chú viết tiếp thư tình cho Hạ Tịch. Hạ Tịch ở đầu bên kia cũng đâu có biết anh bạn trai xoắn thành cuộn chỉ. Hiện tại cậu đang uống canh đường phèn tuyết lê Diệp Nhiên mới nấu. Diệp Nhiên, sao món nào cậu cũng biết làm vậy? Hạ Tịch cảm thán không thôi, ánh mắt lấp lánh nhìn đàn em. Kỹ năng sinh hoạt mát điểm nha. Học trưởng anh quá khen rồi. Hiện tại trên người Diệp Nhiên còn đang đeo một chiếc tạp dề hình con vịt, khá đáng yêu. Ở nhà em thường xuyên nấu nên quen rồi, đều tự học hết. Vậy cậu đúng là có thiên phú. Hạ Tịch cắn một miếng lê mềm mềm, vị ngọt thấm từ đầu lưỡi xuống cổ họng. Nếu ở cổ đại, anh chắc chắn cậu sẽ trở thành đầu bếp của Ngự Thiện Phòng đấy. Học trưởng, anh vui tính thật đấy. Diệp Nhiên chống cằm nhìn cậu, dịu dàng cười nói. Anh thích là được rồi. Thích chứ, ngon như vậy. Hạ Tịch uống đến ngụm cuối cùng, không chú ý hình tượng của mình, muốn dùng hành động để khẳng định tài năng của đầu bếp. Đại khái là uống hơi nhanh nên miệng cậu còn dính một chút nước tuyết lê. Hạ Tịch không đủ dũng cảm làm trò con bò lấy ống tay áo lau trước mặt người khác. Cậu luống cuống tay chân tiệm khăn giấy, kết quả bên môi hơi nóng lên. Hạ Tịch ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mỉm cười của Diệp Nhiên, cậu ta vô cùng tự nhiên dùng tay lau nước cho Hạ Tịch, càng tự nhiên thu tay lại, nói: Nếu học trưởng thích, ngày mai em sẽ nấu tiếp cho anh. Hạ Tịch ngốc luôn. Cái tình huống khỉ gió gì thế này? Cậu ta vừa lau mặt cho mình hả? Đậu má. Cậu ta và mình không có thân. Không có thân như thế mà. Anh bạn trai Từng Việc còn chưa lau cho mình như vậy đâu. Hạ Tịch nhìn không được nhìn Diệp Nhiên một cái, nhưng hình như cậu ta cũng không để chuyện này trong lòng, cứ đứng dậy đem bát đũa trên bàn đi rửa. Là mình suy nghĩ nhiều thôi nhỉ? Chắc thế. Nếu người ta đã không để ý, Hạ Tịch cũng không cần xoắn xích, dù sao cậu cũng không phải công bẩm sinh. Chỉ trùng hợp thích phải từng việc, càng không rảnh đi phỏng đoán xem người ta có ý với mình hay không. Hà Tịch cảm thấy mặt mình không có nhiều sức hút như thế. Cậu nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng ở nơi cậu không nhìn thấy được, Diệp Nhiên mương đầu lưỡi, liếm vào ngón tay vừa chạm vào mặt Hà Tịch. Đúng rồi, ngọt quá. Mấy ngày hôm nay bọn họ ở chung nhà vô cùng có quy luật, ăn cơm, làm bài tập rồi đi ngủ. Hà Tịch cầm quyển ngữ văn ngồi bên cạnh Diệp Nhiên làm đề, thỉnh thoảng nếu cậu ta hỏi thì chỉ cho vài câu. Bài này cậu phải phân tích lực. Hà Tịch vừa nói vừa ngáp lên giấy, ánh đèn nhu hòa chiếu lên sườn mặt cậu trông rất dịu dàng. Tầm mắt Diệp Nhiên chuyển từ tay cậu chậm rãi lên mũi, rồi vòng ra phía sau cổ. Yết hầu Diệp Nhiên hơi động, mà lúc này căn nhà bỗng dưng chìm vào trong bóng tối. Sao lại thế này? Em cũng không biết, hình như mất điện. Diệp Nhiên mở đèn pin trong máy điện thoại, rồi đi ấn vài công tắc, không có phản ứng. Xem ra đúng là mất điện rồi. Hà Tịch hơi bất đắc dĩ. Thôi, ngủ đi. Được, chúc anh ngủ ngon. Ngon cùng mẹ nó. Hà Tịch ôm trái tim dễ vỡ về phòng, xích chút nữa. Mũi đã tiếp xúc thân mật với cánh cửa. Cậu đá dày mỗi chỗ một cái, nhanh chóng chui vào chăn, bọc mình thành con sâu. Thôi, mai làm đề vậy. Lại nói đến một vấn đề kỳ quái, Hà Tịch sợ tối. Nhưng cái tối của tự mình tắt đèn với cái tối tự mất điện lại khác. Loại đầu tương đối bình thường, nhưng loại thứ hai, ha ha, làm cậu hơi hốt hoảng. Liên tưởng một chút đến phim kinh dị, mấy cái mất điện kiểu này chắc chắn là điềm báo. Là anh em cùng cha khác ông nội, với tình tiết đèn điện lập lòe, Hà Tịch nhịn không được, rung lập cà lập cập, túm lấy con cá nhồi bông, bên dưới ôm chặt. Ngủ ngủ ngủ, ngủ rồi sẽ không sợ nữa. Hà Tịch cố gắng nhắm mắt lại, đem mấy con quỷ trong suy nghĩ ra, đánh cho một trận, rồi đá khỏi đầu. Thay thế bằng cách đếm sao vừa khỏe mạnh vừa cân bằng. 1, 2, 3. Thời điểm đếm đến 200, cậu cảm thấy mình có thể đi vào giấc ngủ an lành. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Nghe lầm rồi đúng không? Đúng không? Hai lỗ tai của Hà Tịch nhạy bén nhảy dựng lên. Cơn buồn ngủ bay biến sạch. Trong nháy mắt, mấy con quỷ áp tượng, quỷ gõ cửa lại được dịp bay tứ tung trong đầu, làm Hà Tịch nhìn đâu cũng thấy lạnh căm căm, giống như bị ai đó nhìn chằm chằm. Hà Tịch thật sự muốn ôm mặt khóc ròng. Ngày thường cậu không làm gì trái với lương tâm, là một thanh niên lương thiện tuân thủ pháp luật, như thế nào lại chọc phải mấy vị tổ tông này? Cậu gắt gao cuộn chặt chăn lại, đầu cũng chui vào luôn. Tiếng đập cửa rất có quy luật, ba nhẹ một mạnh. Học trưởng, anh ngủ rồi sao? Âm thanh của Diệp Nhiên bên ngoài truyền đến. Hà Tịch giật mình, không phải quỷ à? Má nó, hàng này thích đùa cậu có đúng không? Chưa. Thôi, nói chung có người sống ở đây cũng bớt sợ hơn nhiều. Em vào được không ạ? Cửa không khóa. Sau tiếng kẽo kẹt, Hà Tịch ngồi dậy trên giường, Diệp Nhiên cầm đèn, ôm một cái gối trong tay, tủi thân nói. Học trưởng, em xin lỗi vì đã làm phiền. Em hơi sợ tối, có thể cùng phòng với anh hôm nay được không? Em không chen giường của anh đâu, em ngủ dưới sàn. Diệp Nhiên từng bước cẩn thận, hoặc cho em nằm trên ghế, em ngủ được. Trong lòng Hà Tịch thầm than trùng hợp, cậu cũng sợ tối, hiện tại vất vả lắm mới có người chủ động làm bạn, sao có thể để người ta đi. Hơn nữa, nghe Diệp Nhiên nói, có lẽ cậu ta còn sợ hơn cả mình, không phải tỏ vẻ đàn anh uy phong lẫm liệt với đàn em, một mũi tên trúng hai con chim, duyệt. Không cần. Hà Tịch mừng thầm, mang chăn lên đây, anh chia nửa giường cho cậu. Không thể không nói bên cạnh có hơi người sống, làm Hà Tịch yên tâm không ít, ít nhất cũng không phải nhát chết, chui vào chăn nữa. Có bạn trai ngủ chung ôm ôm nữa thì tốt. Hà Tịch có thói quen nằm thẳng, nhưng diện tích giường bị giảm đi một nửa, khiến cậu không thể nằm nghiêng. Nhưng lại chưa kịp sắp xếp, Diệp Nhiên đã mở miệng trước. Học trưởng, anh cho em mượn tay áo được không ạ? Diệp Nhiên khẩn cầu, em hơi sợ. Nếu Diệp Nhiên nói cho cậu ta mượn tay hay cái gì khác, Hà Tịch nhất định sẽ từ chối. Hai thằng con trai không thân, nhưng mà cậu ta nói tay áo, đầy áo. Mấy đứa con nít sợ, đều nắm tay áo người lớn có đúng không? Hà Tịch nhớ mấy đứa bé gặp ở trên đường hay tấm quần áo của phụ huynh, cũng không nghi ngờ nhiều lắm. Đưa cánh tay ra. Này! Học trưởng, cảm ơn anh. Buồn ngủ ập xuống, Hà Tịch ngủ mất rồi. Học trưởng, học trưởng. Hà Tịch. Diệp Nhiên tăng âm lượng lên gấp đôi, tiếp tục gọi. Tin tưởng chăng, người bên cạnh đang ngủ. Cậu ta duỗi tay, khẩy khẩy tóc của Hà Tịch, sau đó dịu dàng sờ đầu cậu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đúng là ngốc, lớn như vậy còn sợ tối. Tiệc tất niên, nhà trường không làm lớn, nhưng học sinh cấp 3 áp lực lớn. Lúc này cho xem kịch câm cũng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô chúc mừng. Trong lòng Từng Việc hơi tức nên không muốn ngồi cùng Hạ Tịch, cách một Lý Tư Vũ ở giữa. Nếu ngồi cạnh chắc chắn Hạ Tịch phải nhân cơ hội nói chuyện với bạn trai, nhưng ở giữa có người, cậu không dám lướt qua người ta nói chuyện, như vậy rất bất lịch sự. Hai người bên cạnh như hai quả bom nổ chậm, làm Lý Tư Vũ bị kẹp ở bên trong rung cầm cập. Trực giác nhạy bén của nữ sinh quen thuộc với Hạ Tịch, cô chắc chắn quan hệ giữa hai người này nhất định không đơn giản như những gì họ thể hiện ra ngoài. Nhưng giờ bị làm sao vậy? Cãi nhau à? Lý Tư Vũ quả thực khóc không ra nước mắt. Hay bệnh tìm tạm chủ đề để hòa hoãn bầu không khí chết chóc nhỉ? Vừa lúc trên sân khấu biểu diễn một điệu múa cổ phong, còn có một truyện thuyết đi kèm. Lý Tư Vũ nhẹ nhàng vỗ cánh tay của Hạ Tịch. Cậu nhìn xem, nữ chính trên kia có hơi thảm không? Hạ Tịch căn bản không chú ý xem. Nữ chính nào? Cô áo hồng á hả? Là cô áo hồng nhạt đang bị cầm tù. Đáp lại Lý Tư Vũ, cô gái kia cầm một cành hoa mai xoay vòng vòng. Lý Tư Vũ hơi chóng mặt, quyết định chuyển qua nói chuyện với Tần Việt. Tần Việt, bạn nữ kia xinh ghê, cậu quen hả? Nữ sinh này cô biết. Học lớp 1, đã từng gặp qua vài lần, Lý Tư Vũ tin tưởng Tần Việt chắc chắn sẽ đáp lại. Nhưng hắn chỉ lướt qua, lại cúi đầu xuống phun ra hai chữ. Không quen. Lý Tư Vũ chỉ biết câm nín, chủ đề chết tự trứng nước. Cô nàng vội vàng rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trương Hải Phong. Lý Tư Vũ, khóc, tôi khổ quá mà. Trương Hải Phong, chấm hỏi. Lý Tư Vũ, kẹp ở giữa một đôi gian tình, tớ cảm thấy hai người bọn họ, đặc biệt là Tần Việt, muốn ném tớ ra Bắc Cực lắm rồi đấy. Trương Hải Phong, qua đây. Lý Tư Vũ, hở, qua chỗ cậu hả? Trương Hải Phong, đúng. Lý Tư Vũ nhìn qua bên lớp 2, cúi đầu tiếp tục đánh chữ. Nhưng chỗ lớp cậu đủ người rồi mà. Trương Hải Phong, lời ít ý nhiều. Đổi. Lý Tư Vũ, đổi hả? Đổi với ai cơ? Trương Hải Phong, Hạ Tinh Giả. Lý Tư Vũ, cảm ơn cậu nha. Hạ Tinh Giả khom lưng lén đúc đến, đặt mông ngồi xuống ghế. Nếu không phải Tần Việt hạ tối hậu thư uy hiếp y ra mặt, Hạ Tinh Giả chắc chắn sẽ không bao giờ bước chân vào cái đấu trường sinh tử này. Con mẹ nó, hai người giận dỗi lôi ông đây đến đóng vai ác thì vui lắm mà. Lôi đến xong, chả thèm để ý đến ông nó mới chó. Hạ Tinh Giả cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười, liếc qua Hạ Tịch một cái, sau đó cúi đầu chát với Tần Việt. Hạ Tinh Giả, không phải muốn tỏ tình sao? Thư đâu? Tần Việt, em ấy không nói chuyện với tớ, tớ không đưa nữa. Hạ Tinh Giả, đại ca ơi, anh có vấn đề gì về tư duy không? Anh đi tỏ tình với người ta mà anh dỗi lên dỗi xuống. Anh lôi em cực khổ chuẩn bị lâu như vậy, sau đó anh nói là anh không đưa nữa. Tên đã lên dây rồi. Anh viết lại, anh không cho em bắn à? Tần Việt, nói chuyện cho tử tế, không cần phải thả thính. Tần Việt, tuy tớ giận em ấy, nhưng tớ sẽ không coi trọng cậu. Hà Tinh Giả ngây người, thầm nghĩ, bố mày là thẳng, có biết không hả? Thôi, cậu không muốn đưa trực tiếp, thì nhắn một cái tin cho cậu ấy cũng được. Nói thế nào cũng là tâm ý. Tần Việt hơi do dự, nhìn sườn mặt dịu dàng của Hạ Tịch, luôn là dáng vẻ mà hắn thích. Hai người ở bên nhau quan trọng nhất là niềm tin. Đầu tiên hắn tin tưởng Hạ Tịch, cảm thấy mình không nên phỏng đoán linh tinh, không đáng. Nghĩ đến đây, Tần Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hai người yêu nhau là bình đẳng, nhưng Hạ Tịch đeo đuổi hắn trước. Trong đầu của Tần Việt nghĩ đến lúc bạn trai nhỏ nghe được mình tỏ tình, so với lời giới thiệu chắc chắn em ấy sẽ cảm động đến phát khóc, mình càng muốn nhiều hơn. Tần Việt đánh chữ vào khung thoại tin nhắn, nhưng chậm rãi mãi không nhấn nút gửi, cứ như vậy tỏ tình, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi kỳ quái. Căn cứ việc mình là một người bạn thân, theo nghĩa đen, Hà Thanh Giả cảm thấy mình nên hành động gì đó, phải giúp Tần Việt trộm tin tình báo. Y vỗ vỗ cánh tay Hạ Tịch. Cậu muốn đổi chỗ không? Hạ Tịch kỳ quái, không cần, chỗ này tầm nhìn khá tốt. Không chịu đổi, bằng với không muốn ngồi cạnh Tần Việt sao? Nguy hiểm, nguy hiểm. Thật sự không cần sao? Không cần thật. Hạ Tịch hoàn toàn không hiểu được trong hồ lô của Hạ Tinh Giả bán thuốc gì. Cậu đừng nói chuyện nữa, xem chương trình đi. Tuy rằng mấy tiết mục này chẳng có gì xuất sắc, nhưng trước cuộc bọn họ cũng phải chuẩn bị mất hơn 10 ngày. Hạ Tịch có trách nhiệm phải tôn trọng thành quả lao động của người khác. Trên sân khấu đang biểu diễn một bài nhạc kịch. Nữ chính là một nữ thần rừng rậm, dung mạo xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, khiến mấy thanh niên bên dưới đều phát cuồng. Tiểu tỷ tỷ, đẹp quá! Hà Tinh Giả chưa đem vấn đề bày tỏ thì đã bị chặn họng đau đớn. Càng nghĩ càng thấy Tần Việt lành ít dữ nhiều. Nếu như trước đây Hà Tịch chắc chắn hận không thể dính lấy trên người nam thần nhà cậu ta mới đúng. Hay là cậu ta đạt được mục đích rồi nên liền đá tra nam ra? Tình yêu đơn phương thầm kín trước đây đều là giả sao? Chỉ yêu thích vẻ lạnh lùng nam chính của Tần Việt. Một khi Tần Việt thích cậu ta thì phần tình cảm này sẽ biến mất, thậm chí hóa thành gánh nặng à? Tuy nói Tần Việt tỏa ra hơi thở người sống chớ lại gần, nhưng hắn chưa yêu đương bao giờ. Trên phương diện này không phải là cha nam, mà là tiểu bạch thỏ có đúng không? Hà Tinh Giả càng nghĩ càng lo lắng, dùng một tay đẩy Tần Việt. Cậu làm cái quái gì thế? Ngón tay Tần Việt ấn lên nút gửi, lại thả ra. Đang nghĩ kế hoạch chu toàn để tỏ tình sao cho không xấu hổ, kết quả tự nhiên Hà Tinh Giả đẩy hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy Hà Tịch tò mò nhìn qua, Hà Tinh Giả vội vàng vỗ tay, duỗi nhầm, ha ha ha. Tần Việt trừng mắt nhìn y, tật xấu của cậu nhiều quá. Hà Tinh Giả im lặng. Đột nhiên phía dưới có người hô to một tiếng, trời. Sau đó tất cả hàng người phía trước đều đồng lòng một động tác chuyển qua, nhìn về phía họ trong ánh mắt tràn ngập hóng hớt. Tần Việt và Hà Tịch ngây người không hiểu chuyện gì. Hạ Tinh Giả nhìn một vòng, sau đó nhìn đến màn hình hỗ trợ trên sân khấu, chỉ thấy khắp nơi phủ kính bức thư tình của Tần Việt viết cho Hạ Tịch. Xong đời, chắc trối to rồi. Dưới ánh nhìn ám chỉ trắng trợn, Tần Việt và Hạ Tịch cũng không hẹn mà gặp nhau tại màn hình. Đại khái cũng xuất phát từ một việc ăn ý nào đó, đội văn nghệ không tiếp tục phát hình khác. Trên màn hình lớn, bức thư tình kia sáng lấp la lấp lánh, công khai xử tội. Mặt Tần Việt lập tức bị thiêu cháy, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống làm con đà điểu. Giống như cảm giác tỉ mỉ chuẩn bị một bức thư tình, sau đó bị dán khắp các bản thông báo. Hơn nữa, mấy người bên cạnh còn góp thêm náo nhiệt vài câu, đại loại như bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, mãi hạnh phúc, Tần Hạ cả đời đẩy thuyền, đẩy đến khi nào sinh con, càng lái càng hăng. Tuy rằng trong bức thư tình đều gọi em, nhưng người có đầu óc nhìn qua cũng biết là Hà Tịch. Trong mắt của Lý Tư Vũ sắp trước đến nơi rồi. Cái này... Nhưng Bạch Tiếu Tú bên cạnh rất bình tĩnh, thậm chí còn thể hiện mình đúng chuẩn là một học bá, hàng thật chất lượng. Tuy không nhiều chữ, nhưng tình cảm rất tha thiết. Hơn hết không sai ngữ pháp. Khoảng cách cũng giống nhau. Trương Hải Phong khó có dịp nói nhiều một lần. Anh thích em. Bình quân hai câu một lần. Lý Tư Vũ ngây người. Nghiêm Kinh cầm di động chụp lấy chụp để. Ta muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này, sau đó in ra làm giấy dán tường. Lý Tư Vũ đầy đầu dấu chấm hỏi. Nghiêm Kinh làm mặt say mê. Thì thành quả quỷ liếm đó. Hạ Tịch đúng là thần tượng của tớ. Tôi không hiểu thế giới của học bá các người. Càng nhìn mặt Tần Việt càng đỏ, liếc mắt trộm Hà Tịch một cái, thấy cậu không động đậy, chỉ nhìn chăm chăm màn hình, giống như đang nghiêm túc đọc tâm ý của bản thân. Loại nghiêm túc này thật sự rất kỳ lạ, có biết không hả? Hà Tinh Giả, tất cả là tại Hà Tinh Giả. Tần Việt tính toán trả thù, quay sang, đã không biết kẻ địch biến đi đâu mất rồi. Đen mặt rút điện thoại. Con mẹ nó, Hạ Tiểu Tình, cậu khôn hồn chui ra đây. Tần Việt phát tiết lửa giận, màn hình đáng thương bị chọc ra một lỗ. Nếu tớ và Hạ Tịch giận nhau, cậu chính là tên đậu sỏ. Hạ Tinh Giả, đừng giận, tớ đang nghĩ cách. Hạ Tinh Giả cực kỳ khó xử, sợ bị bản thân tự bé chọc thành cái sọt. Tần Việt, nghĩ ra chưa hả? Hạ Tinh Giả, rồi. Hạ Tinh Giả nhắn tiếp, hiện tại không kịp rồi, để tớ sáng tạo cho một chủ đề khác, phân tán sự chú ý. Các bạn học khẳng định sẽ không lắm chuyện. Điều cần làm là ngăn chặn con đường truyền tin đến giáo viện, bằng không hôm nay lãng mạn bao nhiêu. Ngày mai nhất định là đi văn phòng, diễn vở sinh ly tử biệt. Tân Việt, càng nghe càng trợn. Hà Tinh Giả, vì huynh đệ tớ nguyện trả giá. Tân Việt, nhớ kỹ, người bạn tốt này chính là anh em thân thiện nhất của cậu. 20 giây sau, trên màn hình xuất hiện một tiếng hô khác, bị một tin nhắn spam chiếm đóng. Tôi là Hạ Tinh Giả, giờ tôi đang ở trong toilet tầng 2, phòng thứ 3, vị nào có lòng tốt giúp tôi đưa giấy vệ sinh, cả đời này tôi sẽ không quên ơn. Một anh chàng chưa hóng được gì, ngồi trong WC, ra ngoài phát hiện cửa WC bị một đám nữ sinh vây quanh. Trên mặt tràn ngập bát quái, trong tay cầm đủ loại khăn giấy của các hãng, mong chờ nhìn vào. Cậu ta sợ đến mức cho rằng mình vào nhầm WC nữ. Quay lại bỗng thấy Hạ Tinh Giả đi tới, vẻ mặt chuẩn bị hy sinh anh dũng. Mà Hạ Tinh Giả bên này từ chối hết tất cả mọi người. Ha ha, đóng giấy có thể cho y sử dụng gần 3 tháng. Trên mặt Hạ Tinh Giả cười sáng lạn, nhưng trong lòng đã mắng. Để con mẹ nó có biết bao nhiêu lần, còn phải giả bộ dịu dàng. Tớ ổn rồi, cảm ơn mọi người quan tâm, xin lỗi đã khiến mọi người gặp phiền phức. Nói xong, hận không thể đăng ký chương trình người tốt việc tốt rồi trao luôn cho mình giải nhất. Hạ Tịch, Tần Việt, sau này lấy nhau rồi, hãy nhớ cho kỹ, Hạ Tinh Giả này đã vì tổ ấm tình yêu của hai cậu xây nên một viên gạch xương máu. Hạ Tịch nhìn bức thư tình của anh bạn trai, trong lòng muốn nói là không có cảm giác chắc chắn là nói dối. Cậu cực kỳ hiểu rõ Tần Việt, cũng biết bạn trai nhà mình là cái đức hạnh gì, muốn anh ấy tỏ tình thẳng mặt là chuyện khó hơn lên trời. Huống hồ lại công khai như vậy, không giống như chuyện hắn có thể làm được. Hà Tịch không phải một thiếu nữ, cậu không để bụng chuyện lãng mạn hay không lãng mạn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, được Tần Việt tỏ tình vẫn làm trái tim của Hà Tịch đập nhanh theo một chiều hướng không dừng lại được. Nhưng cậu lại đọc lá thư này mất hơn 5 phút. Từng câu từng chữ như đối đãi từng món kho báu. Đọc xong một câu, trong lòng lại ngọt ngào thêm một phần. Thẳng đến khi bị tin nhắn xin giấy vệ sinh của Hạ Tinh Giả phá đám, Hạ Tịch ngây người. Tổ sư! Tần Việt cũng không nghĩ đến biện pháp mà Hạ Tinh Giả nói lại là như thế. Cùng là học thần, kim nam thần trường học như nhau, nếu đổi lại là Tần Việt, hắn chưa chắc đã có thể hy sinh hình tượng đến mức độ này. Hạ Tinh Giả, cậu đúng là anh em tốt. Thẳng đến khi Hạ Tinh Giả quay lại chỗ ngồi, màn hài kịch này mới kết thúc. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn vài phần hóng hớt nhìn sang bên này, thế nhưng may mắn da mặt của Hạ Tinh Giả cũng không phải dạng vừa. Mặc kệ đối phương dùng ánh mắt gì, y cũng căng da đầu ra trả về nụ cười tự tin, trắng sáng. Kết quả di động kêu lên một tiếng. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Bạch Tiếu Tiếu. Cậu thật xui xẻo, cần tớ đưa khăn giấy qua không? Phạt! Hạ Tinh Giả quay đầu nhìn về chỗ Bạch Tiếu Tiếu, đối diện với ánh mắt của y. Chỉ thấy nữ thần học đường, cười cong đôi mắt, thậm chí còn nhếch cằm lên, rõ ràng là không chê náo nhiệt. Hạ Tinh Giả niệm kinh cắn răng đánh chữ. Người khác không nói, đến cậu cũng chê tớ. Tình anh em của chúng ta gặp phải thử thách rồi sao? Bạch Tiếu Tiếu. Sai rồi, đây là một cách quan tâm bạn bè. Cậu không cảm ơn thì thôi, lại dám nghi ngờ cả tớ. Buồn quá mang. Kỳ thực, ai chơi lâu với Bạch Tiếu Tiếu sẽ phát hiện gương mặt nữ thần không vương bụi trần của cô rất lừa người. Tính tình Bạch Tiếu Tiếu không những không lạnh lùng mà còn đam mê cà khịa. Sẽ gãi đúng chỗ ngứa của mọi người mà xoáy. Cực kỳ không có hình tượng. Nếu như thích Bạch Tiếu Tiếu, có lẽ ban đầu sẽ thích gương mặt của cô ấy. nhưng lâu rồi nhất định sẽ thích cả tính cách. Bạch Tiếu Tiếu, rồi lần sau dẫn cậu đi xem phim, hứa sẽ chọn bộ phim kinh dị bình thường. Hạ Tinh Dạ ngây ra, đây mới là mục đích chân chính của cậu đúng không hả? Bạch Tiếu Tiếu, đúng rồi, nhân tiện cho cậu, thứ bánh quy tới tự mình nướng. Bạch Tiếu Tiếu, hình quả dâu tây. Hạ Tinh Dạ, đáng yêu quá, không thích hợp với tớ. Bạch Tiếu Tiếu, tưởng cậu thích dâu tây lắm cơ mà, tiểu công chúa. Hạ Tinh Dạ, thôi thôi, Bạch Tiếu Tiếu, cậu lại cười tớ. Tuy nói như vậy, nhưng Hạ Tinh Dạ biết Bạch Tiếu Tiếu chỉ đùa cho vui, chứ không có ý kỵ thị. Tớ làm nhiều lắm. Bạch Tiếu Tiếu nói, Tân Hạ đều có. Ban đầu Bạch Tiếu Tiếu nghe người ta nói làm bánh quy có thể giải tỏa áp lực thi cử, muốn làm chơi chơi, ai ngờ hơi quá tày. Đừng nói một mình ăn, 10 người ăn còn đủ. Cô nếm thử cảm thấy hương vị cũng không tồi, nên hy vọng có thể chia sẻ với mọi người một chút. Thế là lấy một cái túi nhỏ, đóng từng phần, sau giờ học sẽ đem đi tặng. Lúc Nghiêm Kinh nhận được, còn cảm thấy khó tin. Má ơi, nữ thần đưa tớ bánh quy quái tự làm, tớ viên mãn rồi. Cậu ta kích động cầm tay Hạ Tịch, huynh đệ, cậu đúng là phúc tinh đợi tớ. Tớ mà đem giấy dán tường này dán lên nữa, chắc chắn sẽ may mắn ngập trời. Hạ Tịch trợn tròn mắt, Tân Việt xùy một tiếng, yên lặng đứng vào giữa, tách hai người bọn họ ra, thuận tiện nhét Hạ Tịch đứng đằng sau mình, ra dáng bảo vệ. Nói chuyện thì nói, đừng động chạm lung tung. Đến mức này sao? Hạ Tinh Giá nhịn không nổi, chả ai muốn tranh với cậu đâu. Ha ha, thú vị ghê. Bạch Tiếu Tiếu đưa hai túi bánh quy giống hệt nhau cho Tần Việt. Nè, của các cậu. Bánh quy tình nhân của Tiếu Tiếu bí truyền. Chúc các cậu hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cảm ơn. Tần Việt thuận miệng, sau đó phát hiện ra có cái gì đó sai sai. Sớm sinh quý tử là quý gì? Ui. Bạch Tiếu Tiếu ba phải gật đầu, dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chăm chăm Hạ Tịch, làm cậu trung trung dính sát vào anh bạn trai, kiếm cảm giác an toàn. Đồng chí nữ thần hình như có điều gì muốn nói. Cũng may trường học vẫn còn chút tình người, liên hoan xong thì cho học sinh nghỉ, không cần phải tham gia tiết tự học buổi tối. Hạ Tịch về nhà mới phát hiện Diệp Nhiên đang cắm đầu làm đề. Học trưởng, nhìn thấy cậu trở về lập tức đứng dậy. Nay anh được nghỉ à? Ừ. Tâm trạng của Hạ Tịch không tồi, có được một ngày nghỉ. Tối nay anh có lịch gì không? Diệp Nhiên nói, định cùng anh đón năm mới. Được cậu ta nhắc, Hạ Tịch mới nhớ, đêm nay là đêm giao thừa. Trước đây, vào ngày này, cậu tùy tiện chơi game, đi ăn hoặc làm bài, cùng lắm thì đi ngủ một giấc, nói chung đều làm một mình. Nhưng giờ cậu muốn gặp Tần Việt quá. Nhưng hắn cũng có người nhà, không phải thuộc về cậu. Thôi, năm nay đón Tết cùng nhau vậy. Hạ Tịch vỗ vai Diệp Nhiên, muốn làm gì thì làm. Trong mắt Diệp Nhiên giống như có ánh sáng, hơi khó tin, sau đó dùng sức gật đầu. Cảm ơn anh. Diệp Nhiên tính toán sẽ cùng Hạ Tịch trải qua một buổi tối tốt đẹp. Bản thân cậu ta không phải tiểu bạch thỏ gì, hoàn cảnh sống phức tạp, từ nhỏ sớm đã rèn giũa, Diệp Nhiên trở thành một người có tâm kế. Cuộc sống của cậu ta là một màu đen, nhưng Hạ Tịch là giống như ánh sáng xông vào đời của cậu ta, dễ dàng tin tưởng như lời nói dối, lại còn mỉm cười khen thưởng. Hạ Tịch tốt như thế, nếu chiếm được thành của riêng mình, Diệp Nhiên chết cũng muốn. Diệp Nhiên lấy cớ hỏi đệ, ngồi rất gần Hạ Tịch, nhìn thấy nốt ruồi trên xương quai xanh của cậu, Diệp Nhiên nhịn không được nuốt nước miếng, muốn chạm vào quả. Hạ Tịch cũng đang tự hỏi, làm bài kiểu gì cho nhanh, không chú ý đến hành động của người bên cạnh. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Hạ Tịch mới ngẩng đầu, Diệp Nhiên thì nhanh chóng thu tay lại. Tối đêm rồi, còn ai đến nữa? Vừa mở cửa liền thấy được anh bạn trai Tần Việt. Hạ Tịch cười toe toét không ngừng. Nam Thần, sao anh lại đến? Anh đến chơi với em. Tần Việt như muốn tuyên thệ chủ quyền, xoa đầu Hạ Tịch, thuận tiện đón năm mới luôn. Hạ Tịch cũng chẳng kiêng dè gì, ôm lấy eo hắn. Quà, vui quá. Hôm nay tỏ tình hơi gượng, nhưng đối với tâm ý của đối phương, càng nghĩ càng thấy vui bay lên trời. Hơn nữa, Tần Việt là người duy nhất Hạ Tịch muốn cùng nhau đón Tết. Diệp Nhiên ở bên cạnh nhìn, chậm rãi nắm chặt tay, đôi mắt cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm Tần Việt, thật sự muốn nhìn xem người này có tài đức gì, đáng để Hạ Tịch thích hắn như vậy. Tần Việt thiếu chút nữa quên hàng bên cạnh, quét mắt nhìn lại Diệp Nhiên, hỏi Hạ Tịch, đang làm gì vậy? Em làm đề thôi. Hạ Tịch không nỡ buông bàn tay ra, dúi đầu vào ngực hắn cọ tiếp, chuẩn bị đi xem phim. Đề nào? Tần Việt vừa nói vừa đi vào, nhìn lướt qua tập sách trước mặt. Không biết làm à? Tần Việt nói chuyện không nể nang ai, đúng là khổ cho học trưởng của cậu. Em biết. Diệp Nhiên ngoài cười như trong không cười, nhưng học trưởng rất kiên nhẫn, không phiền Tần học trưởng quan tâm. Hai người dương cung bạc kiếm, toàn bộ độ ấm của căn nhà giảm mạnh xuống. Làm sao vậy? Hạ Tịch kỳ quái hỏi. Đúng lúc Tần Việt đến, chúng ta có thể làm hoạt động nhóm. Tần Việt không hiểu. Diệp Nhiên ngây người ra. Ba chỗ chơi vương giả. Hạ Tịch lắc lắc di động, kỹ thuật của em tốt lắm nha. Cậu đi ngủ trước đi. Tần Việt không tán thành ý kiến của Hạ Tịch, quay sang nói với Diệp Nhiên. Tôi tới tìm Hạ Tịch chơi, cậu ở chỗ này không tiện. Sau đó mới dán bên tai Hạ Tịch nói nhỏ. Lát anh chơi cặp với em, tốt hơn. Tần học trưởng nói thật là buồn cười. Diệp Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Chỉ có hai gian phòng thôi, em sao có thể ngủ trước được. Nếu Tần học trưởng không chê, anh có thể ngủ chung phòng với em cũng được. Diệp Nhiên treo gương mặt vô hại lên nói, em nằm đất. Không, tôi chê. Tần Việt hừ một tiếng, tôi cùng phòng với Hạ Tịch. Hạ Tịch trợn mắt. Chủ gia đình đã lên tiếng, ý tứ sắp xếp trật tự rõ ràng. Vậy nhé, chúng tôi về phòng trước. Hôm nay Tần Việt đã đủ tra vẽ vị trí chính cùng. Một tay ôm Hạ Tịch vào ngực mà kéo vào phòng, hoàn toàn không để Diệp Nhiên vào trong mắt. Đàn em thối, không nói cho vào mặt thì không biết ai mới là bạn trai chính quy. Hạ Tịch mơ mơ màng màng bị kéo về, còn đang hơi ngốc. Nam thần, anh làm... Chữ sao còn chưa nói xong, Tần Việt đã tủi thân chỉ trích. Hạ Tịch, phòng anh bị chiếm, em cũng không nói cho anh. Gan tuông bay tứ tung. Anh cảm thấy bị tu hú chiếm tổ. À, anh trai là vậy. Anh nói lung tung gì đấy? Hạ Tịch không nhịn được, gõ hắn một cái. Anh cùng cậu ta giống nhau sao? Làm sao anh lại cảm thấy như thế? Đối với Diệp Nhiên, em muốn giúp, nhưng đối với anh là tình yêu. Tần Việt sửng sốt một chút, không nghĩ đến Hạ Tịch nói thẳng ra như vậy, gương mặt lại không nhìn được đỏ lên. Cậu ta cùng đường rồi, em mới hỗ trợ. Hạ Tịch xoa xoa gương mặt Tần Việt, cảm thấy sao lại có sinh vật đáng yêu như thế. Anh ở trong lòng em là điều duy nhất không thể thay thế. Em yêu anh đến mức họng không thể cắn chết anh. Ghen thế này. Hạ Tịch cười cười. Nam thần, anh là lưu giấm nhỏ chuyển thế có đúng không? Đột nhiên, nghe thấy biệt danh lưu giấm nhỏ, Tần Việt cảm thấy không được tự nhiên. Hắn ghen rõ ràng như vậy sao? Tức giận ôm móng vuốt đập vào tay Hạ Tịch. Anh cũng chỉ nghĩ có mình em. Nếu anh còn dám làm thế với người khác, em cũng không đồng ý đâu. Hạ Tịch phụ họa anh bạn trai, sau đó nói, chơi game không? Mặc độ tình nhân. Có thể cùng bạn trai chơi game, đương nhiên Tần Việt sẽ đồng ý. Rất sảng khoái mở điện thoại, vui sướng bừng bừng. Tuy rằng kỹ thuật hai người đều ổn, nhưng đại khái vào đêm giao thừa, người này người kia hỗn tạp, gặp không ít thành phần treo máy. Đánh hơn một tiếng, hạng còn trước một bậc. Không chơi không chơi. Hạ Tịch ném điện thoại qua một bên, nói cái gì mà đồng đội như thần. Đệ, rảnh hắn lắm, mà còn ăn nhầm bùa. Lại nói đến hai thanh niên kia, người ta đang tra chiều, nhảy vào làm cây méo gì không biết. Hạ Tịch sắp tức chết. Sao toàn người không biết chơi thế? Được rồi, được rồi. Tần Việt an ủi cậu. Không chơi thì không chơi, em đừng có giận. Bây giờ còn nhiều thời gian, hai chúng mình từ từ đón năm mới. Cơ mà, Hạ Tịch nói, để em đi dọn chăn đã. Không thì dưới đất rất lạnh. Tần Việt mở to mắt nhìn cậu. Ngủ dưới đất làm gì? Hạ Tịch cũng hơi kỳ quái. Không phải anh bảo anh không thích ngủ chung với người khác hay sao? hơn nữa trong nhà cũng có thảm dày, đêm không sợ lạnh. Giống nhau sao? Tần Việt ngẹn đỏ mặt, trong lòng phỉ nhổ chính bản thân thằng nào nói ra câu đó. Người khác là người khác, em có phải là người khác đâu. Hà Tịch cảm thấy câu nói của hắn có tính ám chỉ cực căng. Ngón tay nhéo nhéo tay anh bạn trai. Thế em là gì nào? Em cùng bọn họ. Tần biệt nữ nắm chặt ngón tay đang làm loạn của cậu. Không giống nhau. Em là người anh thích. Tần Việt nói, là bạn trai của anh. Sau này còn là người duy nhất anh yêu. Cho nên, ngoan ngoãn lên đây nằm. Được. Giải quyết xong vấn đề giấc ngủ, hai người rất tự nhiên dựa vào nhau trên giường. Tần Việt định xem một bộ phim hài, liền phát hiện cậu bạn trai Hạ Tịch. Nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có chút sắc tình. Em muốn làm gì? Tần Việt biến thành Tần nói lắp. Còn sớm lắm. Hạ Tịch nói, hay mình làm chút chuyện khác đi. Hạ Tịch vừa nói, tay liền không thành thật, chậm rãi xốc quần áo Tần Việt lên, luồn tay, vuốt nhẹ eo hắn một cái. Ngón tay cậu như có dòng điện chạy qua, làm cho Tần Việt cả người cứng lại. Hắn ngơ ngác nhìn Hạ Tịch, cảm nhận làn da của mình, sau đó kịp thời cản lại cái tay kia. Đừng lộn xộn. Âm thanh của Tần Việt có chút khàn khàn, giống như đang cực lực nhẫn nại điều gì đó. Trong bóng đêm, hắn cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của Hạ Tịch, nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe thấy cậu khẽ cười một tiếng. Nam thần, anh có thể hôn em được không? Giọng nói cậu bạn trai nhỏ mềm mềm, ngoan không chịu nổi. Vốn dĩ Tần Việt không chịu được trêu chọc, lại bị một combo đánh thẳng vào tim. Hắn cảm thấy mạch máu toàn thân như nổ tung lên. Nhưng mà, có sớm quá rồi hay không? Đừng nghịch. Hắn cầm tay Hạ Tịch, đặt lên môi hôn một cái thật lâu, sau đó lại dùng tay mình sưởi ấm. Ngủ đi. Anh ôm em, ngủ nhanh nào. Không đâu. Hạ Tịch không chịu thua. Cảm thấy anh bạn trai nhà mình ngây thơ đến đáng yêu, nhịn không được tiếp tục đưa kẹo dụ dỗ. Không có nam thần hôn, em không ngủ được. Em... Tần Việt bị thủ đoạn trêu chọc của cậu làm cho dơ cờ trắng đầu hàng. Hắn cảm thấy Hạ Tịch đang muốn ám chỉ phát sinh cái gì đó. Hắn cũng rất muốn cái gì đó với Hạ Tịch. Trong lúc nhất thời không lựa lời nổi. Em thành niên rồi à? Hạ Tịch chưng hửng ra không hiểu hắn đang hỏi gì. Từ đó, da đầu của Tần Việt căng lên. Nếu anh ngồi tù, em làm sao bây giờ? Hạ Tịch trợn mắt. Con bà nó, ông đây lớn hơn anh một tuổi đó nhé. Vậy anh ngồi yên đấy, em qua hôn anh. Hà Tịch tức thành bảy sắc cầu vồng, duỗi tay bật đèn ngủ, đi theo màu sắc ấm áp nghiêng người, bò lên trên thân Tần Việt, cầm lấy mặt hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Từ nhỏ Hà Tịch không có ai chăm sóc, tính tình hệt như con ngựa hoang, thích làm cái gì thì làm cái đó, muốn có nhất định phải có cho bằng được. Môi mềm dính lên, Tần Việt mở mắt nhìn theo, bản năng trong người trỗi dậy đuổi theo cuộc chơi của môi lưỡi. Duỗi tay chế trụ gáy của Hạ Tịch. Đèn không biết khi nào đã bị người ta tắt đi. Bóng đêm đen, hoàn cảnh xung quanh tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tiếng hô hấp nóng bỏng cùng với gió thổi lạnh lẽo từ bên ngoài vào, bị nhiệt độ bên trong thiêu cháy. Ngày hôm sau, Hạ Tịch vừa tỉnh dậy, nhìn thấy một trang chủ trên điện thoại. Mọi người vượt qua năm cũ thế nào? Có sự kiện gì vui vẻ không? Ngón tay cậu khẽ động. Có, tôi vượt qua năm cũ trên người bạn trai. Nhìn mấy câu trả lời phía dưới liên tiếp là: đừng ném thức ăn cho chó. Câu trả lời này quá vi diệu, con chó như tôi không hót được. Nhìn xong câu trả lời này, cả người tôi đều cảm thấy không tốt. Mong chủ comment rời khỏi thế giới của những con chó độc thân. Linh ta linh tình. Hà Tịch nhịn không được, hơi đỏ mặt. Tuy rằng lý thuyết xuân của cậu rất phong phú, nhưng mà đêm qua cũng là lần đầu tiên. Giờ ngồi hồi tưởng lại cũng không cảm thấy chân thực. Hiện tại, cậu cũng coi như lý giải được vì sao có rất nhiều người được nguyện ý nằm dưới. Đúng là ban đầu cũng hơi đau một chút. Nhưng trừ bỏ mệt mỏi thấy ông thấy bà vãi ra, thì còn lại sướng không để đau cho hết. Hơn nữa, làm xong còn được anh bạn trai cu te vừa dỗ vừa cưng. Hà Tịch cảm thấy cả đời này cậu chắc chắn không có ý định phản công. Tuyến tình cảm của nguyên chủ ở bên kia so với Hạ Tịch nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu ta ở bên kia chắc chắn đã trải qua cảm giác cực lạc này rồi. Hà Tịch vừa nghĩ, vừa dựa vào trí nhớ nhớ lại cái chỗ kia của con chó Tống Hạo Nghi. Hồi bé hai người không hiểu chuyện, còn từng so đo lớn nhỏ. Thật sự nếu lúc ấy không phải Tôn Nghiêm đàn ông của Hà Tịch bị đè bẹp, cậu cũng không phát ngôn ra cậu bé tí làm hai người đánh nhau đến mức phải viết bản kiểm điểm. Giờ nghĩ lại toàn nước mắt là nước mắt. Hà Tịch ngồi nghĩ một lát, cảm thấy bản thân hơi thiệt thòi. Nguyên chủ thích Tần Việt như thế, mình ở bên này dùng thân phận nguyên chủ lăn dượng với Tần Việt, còn ông nội nguyên chủ bên kia lại dùng cơ thể của cậu nằm dưới đối thủ một mất một còn. Phạt. Nhưng mà hình như sai sai. Cậu cũng thật lòng thích Tần Việt đó chứ. Lần đầu hôn nhau cũng là cậu chủ động tán tỉnh hắn. Nói như vậy bản thân cậu chỉ đơn giản là thay đổi một cái thế thân giống hệt. Còn tình yêu lại không thay đổi. Nếu đã như vậy, Hà Tịch nguyện ở cạnh Tần Việt cả đời trong thế giới tiểu thuyết này. Hơn nữa, cậu cũng muốn dành chút thời gian nói cho hắn thật sự. Kỳ thật cậu dậy từ sáng sớm, đã phát hiện Tần Việt không còn ở đấy nữa, di động có tin nhắn, hắn để lại. Nói là về nhà sớm một chuyến, đường mạng hương nữ sĩ gọi về gấp. Có cây trắm mà gấp. Hà Tịch suy một tiếng, trong lòng nói, em đi guốc trong bụng anh. Nhất định là ai đó thẹn thùng không dám đối mặt với cậu, sợ rằng hôm qua cậu nhiệt tình quá, dọa nam thần nhà mình chạy mất tiêu rồi. Cơ mà giờ nghĩ lại, sao mình tìm được anh bạn trai đáng yêu thế cậu biết? À... Hà Tịch vừa cười vừa lắc đầu, các người chìm trong hạnh phúc. Cùng lúc đó, anh bạn trai đáng yêu Tận Việt đang ở trong nhà của gia bối, và đường mạng hương nữ sĩ sáu con mắt nhìn nhau. Từ sáng về nhà liền ngây ngây ngô ngô, không nói chuyện, nhưng hay che miệng, ánh mắt hướng đi nơi khác, không phải làm chuyện xấu mà còn cười gian, cũng không phải gặp được miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà trộm cười thầm. Mà giống hệt như cả người đang nhộn nhạo, không biết hình dung như thế nào, có chút đáng kinh. Hơn nữa, còn kết hợp với khuôn mặt đỏ như đít khỉ. Chắc chắn có vấn đề lớn. Bà thử thăm dò hỏi một chút, muốn nhìn xem con trai sẽ trả lời như thế nào. Không trả lời luôn. Tần Việt đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, toàn bộ đầu óc đều là hình dáng xinh đẹp của Hạ Tịch. Dấu hôn đỏ thẫm ở trên lưng hệt như một tác phẩm hoàn mỹ. Còn giọng nói nhẹ nhàng cầu xin tha thứ. Không được, càng nghĩ càng kích thích. Máu mũi phun ra mất, phanh gấp. Thế nên hắn căn bản không nghe thấy đường nữ sĩ nói gì. Tần Việt, Tần Việt. Đường nữ sĩ tăng âm lượng, cuối cùng cũng gọi được hồn con trai về. Con làm sao đấy? Tần Việt giống như đang xem phim con heo bị mẹ bắt tại trận, nói năng hơi lộn xộn. Con có làm gì đâu, mẹ đột nhiên lớn tiếng làm con giật cả mình. Vậy con đỏ mặt cái gì? Con nóng. Đúng là nóng, nóng quá. Tần Việt giấu đầu lòi đuôi, dùng tay phẩy phẩy gió. Thời tiết gần đây thật sự nóng. Đường nữ sĩ chán đời. Đúng vậy, tuyết cũng dày như thế. Tần Việt khựng người lại. Con và Tiểu Hạ có chuyện gì à? Đường nữ sĩ thử thăm dò lần nữa. Tần Việt do bà nuôi lớn, cái tính tình của hắn bà đương nhiên là hiểu rõ ràng nhất. Hình tượng này chắc chắn có liên quan đến bạn trai nhỏ kìa. Hả? Không có, bọn con khá tốt. Hôm qua là tốt, 2 trong 1. Vậy à? Đường nữ sĩ kéo dài âm thanh. Mẹ hỏi cho biết thôi. Đúng rồi. Đường nữ sĩ tiếp tục hỏi đến. Gần đây nhất, mẹ đang xem một quyển bói toán về nốt ruồi và vận mệnh. Cảm thấy khá đúng. Sao mẹ lại tin mấy cái này? Rảnh quá thì xem chứ sao? Đường Mạn Hương hỏi, trên người Tiểu Hạ có nốt ruồi hay là bớt gì không? Dưới xương quai xanh có một nốt. Chỗ khác thì sao? Không có. Ngực. Bên trong đùi, rất nhiều chỗ khác không nhìn thấy được đâu. Tần Việt khẳng định chắc nịch, em ấy không có. Đường nữ sĩ thấy mắt như hiểu ra điều gì đó, nghiêm túc đứng dậy. Con đợi mẹ một chút. Tần Việt đầy dấu chấm hỏi. Một phút sau, đường nữ sĩ cầm cái hộp đi ra, đem nó nhét vào trong tay của Tần Việt. Tần Việt tập trung nhìn vào, tí nữa thì bụng cháy, một hộp bà còn sói. Sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy lên. Vãi, không phải, sao mẹ lại cho con cái này? Sao mẹ lại có cái này? Con lớn rồi, cũng thành niên rồi, có vài chuyện mẹ cũng không tiện nhắc. Đường nữ sĩ thở dài, mẹ chỉ muốn nói là người trẻ tuổi tiết chế một chút, về già mới không khổ. Tần Việt ngây ra. Hiện tại hắn mới phản ứng được, vừa đẩy đường nữ sĩ đi một vòng lớn như vậy là để cầm xén đạo hữu chung con trai, thế giới này thật quá hiểm ác. Quả nhiên, trứng làm sao mà khôn hơn vịt, khó chơi nhất vẫn là mẹ ruột. Tần Việt không có cách nào nhìn thẳng mẹ ruột của mình quá 3 giây, sau đó đã tiếp xúc với thứ kia. Lặng lẽ đóng cửa phòng lại, một mình tự ngượng ngùng. Thật ra, trước kia, gặp Hạ Tịch. Chính xác mà nói, hắn cảm thấy mình không giống như ngày xưa nữa. Mình có cái thuộc tính đỏ mặt này. Đến lần đầu tiên cũng phải để Hạ Tịch chủ động. Quả nhiên đúng như trên mạng nói, yêu đương khiến chỉ số thông minh giảm xuống. Tần Việt lắc đầu, mở di động ra, trong đó còn đang giấu một quyển tiểu thuyết. Dựa vào ký ức ngày hôm qua lật xem từng chương một, vừa vặn nhìn đến đoạn công thủ trao nhau lần đầu nóng bỏng, suốt 6.000 chữ. Ánh mắt đọc sách như gió của Tần Việt giống như được làm chầm nhiều lần, dính trên điện thoại không rời được ra. Sau đó đọc từng chữ một. Một trang đã xong, trong đầu lại xuất hiện một cảnh tượng cứ nhảy qua nhảy lại, khiến đầu óc của Tần Việt hệt như chết chảy. Trước đây thực ra Tần Việt cũng hay đọc mấy chuyện đam mỹ linh tinh các loại, tại hắn cảm thấy câu chuyện trong đó tương tự với mình và Hạ Tịch, nhưng chỉ đơn giản là mấy quyển hẹn hò trong sáng, thế loại kích thích như vậy hắn mới đọc lần đầu. Tốc độ lái xe của vị tác giả này rất ổn, cả người Tần Việt cảm thấy như ngồi trên đống lửa, mặt đỏ tai hồng, nghĩ đến điều gì đó rồi quyết định nghĩ lung tung luôn. Mình trưởng thành rồi, Tần Việt nghĩ thế. Bình tĩnh lại một chút, hắn tiếp tục xem đến đoạn bốt ngày hôm sau khó chịu không xuống giường được. Tần Việt ngây người, đậu má, không ngờ trong đây còn có ẩn dấu tri thức. Tiểu sử nam Tần Việt lần đầu tiên khai trai. Ngày hôm sau sợ Hạ Tịch nhìn thấy bộ dạng thất thú của mình, sáng sớm ngày ra đã chạy trối chết, còn hơi sức đau lo lắng xem Hạ Tịch có vấn đề gì không. Xong rồi, hắn cảm thấy mình làm bạn trai thất bại quá. Cũng may còn học tập được tri thức, có thể vớt vát được hình tượng. Thế là Hạ Tịch đang ăn cơm sáng liền nhận được tin nhắn từ bạn trai, nam thần kim bạn trai. Này, em có đau không? Nam thần kim bạn trai, anh là lần đầu cũng không biết làm công tác chuẩn bị, không nhẹ không nặng. Hạ Tịch vừa lướt, thiếu chút nữa đã ném thẳng điện thoại ra ngoài. Học trưởng, anh làm sao vậy? Diệp Nhiên thấy sắc mặt cậu biến đổi, quay sang hỏi. Không có việc gì. Hạ Tịch xấu hổ ho nhẹ một tiếng che giấu nói tiếp. Nhìn thấy một tin tức. Đôi mắt Diệp Nhiên đảo qua cổ áo của cậu, làm bộ không để ý hỏi. Tin gì thế ạ? Thì là chủ nhiệm giáo dục, vì muốn bắt học sinh yêu sớm nên ban đêm trèo tường ra ngoài bị bảo vệ bắt lại. Diệp Nhiên cười, ngày ấy cũng không dễ dàng. Ngón tay cậu ta ấn chặt muỗng, giống như muốn bẻ gãy nó. Đó chắc chắn là dấu hôn, cậu ta sẽ không nhìn nhầm. Học trưởng, anh ấy cùng Tần Việt. Hạ Tịch không phát hiện Diệp Nhiên khác thường, tầm mắt của cậu đang tập trung ở tin nhắn anh bạn trai vừa gửi, không nhẹ không nặng. Hơ, anh còn dám không biết xấu hổ mà nhắc lại. Lúc anh ấn tôi lên giường, sao anh không điều chỉnh tốc độ lái xe đi? Giờ đến trạm rồi anh lại quay ra hỏi. Hà Tiểu Tịch, anh hỏi em giờ này có hơi chậm quá không hả? Trong lòng của Tần Việt nghĩ lại, hôm qua cậu kêu thoải mái lắm không phải hay sao? Vốn dĩ muốn dẫn dắt người ta đến một chủ đề khác, ai dè nhắm thẳng vào họng súng tự sát. Hà Tiểu Tịch, sáng nay anh chạy nhanh lắm nha nam thần. Hà Tiểu Tịch, rút chim vô tình. Hà Tiểu Tịch, cha nam. Liên tiếp ba tin nhắn khiến Tần Việt không chống nổi. Tần Việt ngay ra không biết phải làm sao. Không, anh không có, em đừng nói bừa. Trong lòng của Tần Việt phản ứng đầu tiên là hơi oan ức, nhưng lo lắng vẫn chiếm phần hơn. Nam thần kim bạn trai, có đau không, anh đi mua thuốc nhé. Nam thần kim bạn trai, đều do anh không tốt, anh không nên bỏ em lại. Hắn tự trách mình vô cùng. Tiểu công trong sách toàn là đợi tiểu thụ tỉnh dậy chăm sóc chu đáo, mình thì hay rồi, xong thì bỏ chạy. Nam Thận Kim bạn trai. Em có phải không xuống được giường hay không? Đừng lo, anh qua ngay. Hà Tịch chỉ định trêu hắn vài câu cho vui nhà vui cửa, nhìn thấy câu này nháy mắt ý cười cũng cứng đờ luôn. Hà Tiểu Tịch, anh từ từ, anh nói ai không xuống giường được cơ? Ngày hôm qua bọn họ chỉ dám làm một lần, đã thế, Hà Tịch cũng không phải người giấy, cái thân thể này đúng như có thiên phú dị bẩm, hoàn toàn không có vấn đề. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng khả năng hành văn ở mức dưới người bình thường vào trong tin nhắn lại thành thế này. Hà Tiểu Tịch, anh cũng quá tự tin ha, không phải em nói điều chứ, giờ bảo em đánh nhau với anh cũng không thành vấn đề. Hà Tiểu Tịch, anh nhất định không đánh lại em. Hà Tiểu Tịch gửi hình ảnh. Trong lòng của Tần Việt đang mặc niệm 100 câu xin lỗi thì thấy cái sticker con gấu trúc kèm theo dòng chữ gọi ba bà thì nháy mắt tan luôn mây khỏi. Cũng đúng thôi, thằng nào đang xấu hổ vì làm bạn trai không xuống được giường mà nhận lời mà cười nhạo mình không được, chả muốn cầm lửa đốt nhà. Tần Việt cuối cùng cũng hiểu được đầy đủ ý nghĩa của câu nói thẹn quá hóa giận, thuận tay lấy luôn hộp ba con sói trên bàn. Mẹ, ít nhất một tuần con không về. Tin tin. Hà Tịch nhìn di động, cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh lạnh. Nam Thận Kim bạn trai. Em muốn nói bạn trai em không được à? Nam Thận Kim bạn trai. Chờ đấy, em xong rồi. Hà Tiểu Tịch. Không không, em đùa thôi. Anh được không, em còn không biết sao? Hà Tiểu Tịch. Bạn trai ơi, eo của em đau quá, em không rời khỏi được giường nè. Hà Tiểu Tịch. Thật đấy. Hà Tiểu Tịch. Anh đừng kích động, em và anh còn chưa giải quyết xong chuyện của Diệp Nhiên đâu. Cậu liên tiếp nhắn bốn tình, hoàn toàn trở thành đá chìm vào đáy biển. Tần Việt không trả lời một câu nào, nói không chừng hắn còn chưa đọc. Hà Tịch lập tức nhớ đến câu nói kinh điển ít ít ít, đang trên đường cầm dao đến thanh toán bạn. Thay vào trường hợp bạn trai cậu như thế nào lại thành anh bạn trai đang cầm liễu trên đường đến thanh toán bạn. Ôi ôi, nghe sắc tình thật sự. Đều do cái mộm hại cái thần. Tuy rằng tính tình Tần Việt rất tốt, nhưng bản chất hắn vẫn là nam chính trong quyển tiểu thuyết Trong Dòng Máu Chảy Xuôi, Một Đêm Bảy Lần Gia Truyền. Hà Tịch đổ mồ hôi lạnh cho bản thân. Xong rồi, làm sao bây giờ? Giờ cậu giả bệnh, còn kịp không? Cậu hơi sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng. Chỉ thiếu điếu thuốc trong tay nữa là hợp cảnh. Diệp Nhiên có chút kỳ quái. Học trưởng, anh làm sao vậy? Diệp Nhiên. Hà Tịch ôm thái độ muốn chữa lợn thành chữa què hỏi một câu. Cậu yêu đương bao giờ chưa hả? Sắc mặt Diệp Nhiên trầm xuống, không biết trả lời như thế nào. Một lúc lâu sau mới hỏi tiếp. Đột nhiên, sao anh hỏi thế? Sau đó nhìn gương mặt dày như tường thành của Hà Tịch đỏ ửng. Thì, nãy anh chọc tức hắn. Đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tính mạng, nhưng có thể khiến cho hoa cúc của Hà Tịch tàn bất cứ lúc nào. Diệp Nhiên tuy không biết cụ thể nguyên nhân là gì, nhưng cậu ta mơ hồ có thể đoán được hắn trong lời nói của Hà Tịch là ai. Hơi mất mát hỏi tiếp. Học trưởng, anh cùng với Tần học trưởng đang yêu đương à? Nhưng rất nhanh thấy hơi hối hận. Hả? Nhất thời Hà Tịch cũng không biết trả lời làm sao cho tốt. Thấy rồi à? Cậu sờ sờ đầu, ý cười trên mặt toàn là ngập tràn hạnh phúc. Tôi còn tưởng tôi giấu kỹ lắm. Nhưng vào mắt của Diệp Nhiên lại giống như một con dao cùng hung hăng đâm từng nhát một ứa máu. Cậu ta cũng không biết tại sao mình lại thích Hà Tịch, thích một học trưởng chỉ mới gặp vài lần, nhưng Diệp Nhiên có thể xác định được chính là Hà Tịch mang đến cho cậu ta một cuộc sống tràn ngập trong ánh sáng. Ở bên Hà Tịch là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay trong sinh hoạt của cậu ta. Thứ tình yêu này không quan trọng trước sau, hoàn toàn là dựa theo cảm giác, được gọi là duyên phận. Hiện tại Diệp Nhiên cảm thấy rất khổ sở, mặc kệ cậu ta tính toán gì, cố gắng đối xử với Hà Tịch tốt như thế nào thì cậu cũng không hiểu. Trong lòng cậu có hai loại người, Tần Việt và người khác. Cậu ta sinh ra một cảm giác vô lực mãnh liệt, giống như hai người bọn họ là một cái cây, kể cả lâu như thế nào cũng không tách ra, còn cậu ta chỉ là một cơn gió, cây cối sẽ không rời đi, còn cơn gió lại chỉ là khách qua đường. Muốn trách thì trách anh miệng tiện thôi. Hà Tịch buồn trầu gãi tóc. Ác giả ác báo cũng đáng lắm. Thế anh đi hôn anh ấy đi. Diệp Nhiên cười nói, nhưng trong lòng lại khó chịu muốn chết. Kêu người mình thích đi hôn người cậu thích. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu được câu nói, người mình thích, thích người khác không phải bình thường hay sao? Diệp Nhiên cảm thấy bản thân là nên rời đi. Hà Tịch giống như cũng không phát hiện ra tâm tư của cậu ta. Như vậy cũng tốt, không cần phải mang đến cho cậu những rắc rối không cần thiết. Cái chuyện yêu thầm này, số cuộc cuối cùng cũng hạ màn, hay để nó trở thành một tiếc nuối thời thanh xuân của cậu ta, trở thành điểm sáng trong sinh mệnh u tối của cậu ta. Học trưởng, Diệp Nhiên vẫn là một vẻ mặt dịu dàng như trước. Mẹ em hôm nay gửi tin nhắn cho em. À, Diệp Nhiên bình tĩnh nói dối. Bà ấy nói rất nhiều, rằng hai người đều có lỗi, sau đó đã làm lành rồi ạ. Trong khoảng thời gian này, em cảm ơn anh đã chiếu cố em. Diệp Nhiên nhìn cậu cười cười. Mâu thuẫn của em và mẹ đã giải quyết xong rồi. Bà ấy cũng muốn qua đây cùng em học tập. Đã thuê nhà xong rồi. Vậy cậu muốn dọn đi sao? Diệp Nhiên chớp chớp mắt. Học trưởng không muốn em đi à? Cậu cùng mẹ cậu làm lành. Anh rất vui. Hà Tịch hiển nhiên xuyên đặt ý của Diệp Nhiên, dù sao cũng là người thân cận nhất của cậu. Vâng. Diệp Nhiên hơi mất mát. Thế em đi dọn đồ nhé. Gấp như vậy à? Vâng. Diệp Nhiên nói, em không muốn mẹ em phải chờ lâu. Vậy đi đi. Hà Tịch đề nghị, anh giúp cậu chuyển. Bản thân Diệp Nhiên chỉ là một học sinh bình thường, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Hai người cùng nhau dọn hơn nửa tiếng, về cơ bản cũng xong. Lúc gần đi, Diệp Nhiên đứng ở cửa do dự một chút mới lấy hết can đảm, mong chờ. Học trưởng, em có thể ôm anh không? Hà Tịch sửng sốt một chút. Đương nhiên, hai người là bạn bè. Hơn nữa, cậu ăn cơm người ta làm miễn phí cho mình lâu như vậy. Ôm một chút chắc là không sao. Sao cậu lại phải câu nệ quá? Hà Tịch hoàn toàn không suy nghĩ theo chiều hướng khác, chủ động ôm lấy Diệp Nhiên. Mùi trên người Hà Tịch rất dễ chịu. Diệp Nhiên dùng hết sức ôm lại cậu, đem mặt chôn ở cổ, tham lam ngửi hơi thở thuộc về hắn thích. Lần này phải tạm biệt thật rồi, học trưởng. Sau khi tiễn Diệp Nhiên đi xong, căn nhà nháy mắt trống trải không ít, cơ mà cũng chẳng được bao lâu, chủ nhân còn lại của nó hùng hổ chạy tới, cũng không màng Hà Tịch bán manh, bán thảm, nhất định phải dạy dỗ lại cậu về việc không được nói một người đàn ông không được. Cũng may cuối cùng, Tần Việt cũng không thực hiện được lời nói một tuần không về, mà trước đó hắn nói với mẹ mình, giảm xuống còn 3 ngày. Ngày hôm sau, khi đang ôm Hà Tịch tỉnh lại, Tần Việt đột nhiên cảm thấy có bạn trai miệng tiện cũng không phải chuyện xấu. Bản thân hắn là dạng đức hạnh này, vừa xứng đôi với người có thể một chiêu đem mặt mũi của hắn ném đi sạch. Cũng chẳng biết có phải Hà Tịch học qua khiêu vũ gì không, eo của cậu vừa mềm vừa dai lại vừa dẻo. So với việc hắn coi tiểu thuyết còn kích thích hơn vài lần, hiện tại Hà Tịch cũng đang nằm trong ngực hắn, mệt đến mức không nhúc nhích nổi, chu chu cái mỏ lên phản bác cái gì đó. Nam thần tuy rằng em không thể mang thai, nhưng anh cũng nhất định phải phụ trách vân vân. Còn chưa kịp nghe rõ câu sau, cậu đã ngủ mất rồi. Anh cậu tưởng em nói là em phụ trách mà. Tần Việt hạ một nụ hôn lên trán bạn trai, hận không thể phát cậu đi lãnh chứng. Thực ra Đường nữ sĩ xứng đáng là một người mẹ thế kỷ 21, thấy con trai mang ô dù mình đưa đi, hoặc trong lòng bà cũng hiểu ra gì đó. Cực kỳ hào phóng, 3 ngày không liên lạc với con trai, tuyệt đối không phá hư thế giới của hai người. Hà Tịch ngủ suốt 10 mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh, phát hiện Tần Việt đã ngồi bên cạnh làm đề, tức thì nổi giận đùng đùng. Anh còn là con người sao hả? Đem tôi lăn lộn thành cái dạng này, còn mình thì ngồi học. Cha nam, tại em trước. Tần Việt bắt tay cậu lại, xuyên qua khe hở thành 10 ngón tay đang nhậu. Dậy đi, anh nấu cháo cho em. Anh nấu à? Hà Tịch xoay người bò dậy, trong ánh mắt sáng ngời tràn đầy ngạc nhiên. Anh biết cơ á? Tần Việt trợn mắt. Thế em có ăn không? Ăn ăn ăn. Hà Tịch ứng biến rất nhanh. Bằng không lát hàng này lại ấn cậu xuống giường. Thêm nháy nữa thì đến kêu cha gọi mẹ. Anh đợi em chút, em xuống liền. Hà Tịch tùy tiện khoác một cái áo ngủ chạy ra ngoài. Không nghĩ đến vừa ngồi xuống sofa đã bị ấn ngược trở lại. Em mặc quần áo cho tử tế vào. Tần Việt vừa nói vừa cài cái cúc áo cẩn thận cho cậu. Lớn thế này rồi, còn không biết mặc quần áo.